Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 211, khủng bố pháp tướng. Chúng ta, lại gặp mặt, hời hợt một câu, lại nương theo ngập trời ma khí, tuyệt thế nữ ma chi uy, bao phủ toàn trường, Thương Hải thần cung chúng đảo chủ, trưởng lão, đều là bị rung nhiếp, chính hãm đang dãy dụa bên trong thượng quan phi ảnh, trên mặt dần dần lộ ra kiên định, ngự không tiến lên, trực diện nữ ma, nhìn lấy trước mắt trương này tuyệt thế khuynh thành khuôn mặt. Hắn nhếch miệng lên một tia đắng chát nụ cười, nói ra, Yên Nhi, 16 năm trước sự việc, ta đến nay canh cánh trong lòng, hôm nay ta liền cùng ngươi làm kết, há, ngươi muốn thế nào cùng ta làm kết đâu, tuyệt thế nữ ma đạm mạc cười một tiếng, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ trào phúng, 16 năm trước, là ta làm hại ngươi thay đổi thành bộ dáng này, ngươi nếu là hận lời nói, ngươi thì tự tay giết ta đi, chỉ cần ngươi có thế thống khoái chút, thượng quan phi ảnh nhìn qua tuyệt thế nữ ma, thương tiếc nói ra, ta chỉ hy vọng ngươi sau này, không muốn trầm luân tại ma đạo, không cách nào tự kềm chế, đừng a, phi ảnh. Lâm Ngữ bay lên trước, cản tại thượng quan phi ảnh trước mặt, nhìn thẳng nữ ma nói ra, ngươi muốn giết, thì giết ta đi. Ngươi cho rằng phi ảnh những năm gần đây liền tốt qua à, hắn mỗi ngày đều sống ở tự trách bên trong, hừ, muốn giết người, vẫn phải hỏi qua chúng ta. Tông Tịch tiến lên trước một bước, toàn thân khí thế giống như nộ hải mãnh liệt, sau lưng hắn. Vân La Khê, Mục Thu Hồng chờ một đám đảo chủ cũng nhao nhao triển lộ khí thế, trong lúc nhất thời, cường hãn đến quấy thiên địa khí thế bao phủ Thương Hải, mọi người trợn mắt nhìn, chẳng những không có để nữ ma có chút e sợ lui, nàng ngược lại là cao giọng cười ha hả, vô biên vô hạn ma khí cũng theo đó phun trào, ha ha ha, Thượng quan phi ảnh, Tông Tịch, Thương Hải thần cung, tốt một đám dõng dạc, tự xưng là chính nghĩa võ giả, ha ha, nơi xa, ra khốn ma đảo sau đó Tần Nhai nhìn qua không trung cái kia bôi lên tiếng cuồng tiếu bóng hình xinh đẹp, trong lòng có loại nói không nên lời rung động, lần đầu, hắn đối một cái ma tộc sinh ra phẫn hận bên ngoài tâm tình, giống như thương xót, giống như đau lòng, thượng quan phi ảnh, ta không sẽ giết ngươi, Lâm Ngữ mới vừa nói, ngươi đối với ta rất lợi hại ấy nấy đúng không, vậy ngươi mang theo loại này ấy nấy một mực tiếp tục theo ngươi đi. Tuyệt thế nữ ma cười xong sau, đối xử lạnh nhạt theo Lâm Ngữ cùng thượng quan phi ảnh hai người đảo qua, còn về nơi này, ta một giây cũng không muốn đợi tiếp nữa, nói xong, nữ ma bước ra một bước, đang muốn rời đi, Tông Tịch bọn người liếc nhau, quát, động thủ, trong chốc lát, mấy chục vị siêu phàm cường giả hình bóng bạo lướt, đem nữ ma vây quanh, lập tức, Tông Tịch đấm ra một quyền, phản phất toàn bộ đại hải hội tụ, mà còn lại siêu phàm cường giả cũng nhao nhao triển lộ thủ đoạn, kiếm quang, chưởng ấn, quyền phong. Nhiều như vậy siêu phàm cường giả cùng nhau công kích một mục tiêu, bên trong còn không thiếu khuyết thiên nhân, thậm chí vương giả cấp bậc đỉnh cấp cường giả, dạng này uy thế, nhiễu loạn toàn bộ Thương Hải, đóng ngoặc vuông, nộ trào phun trào gào thét, thì liền hòn đảo cũng biến thành có chút lung lay sắp đổ, Yên Nhi, thượng quan phi ảnh kinh hô một tiếng, muốn tiến lên, lại bị Tông Tịch một chưởng vỗ bay, khóa lại toàn thân chân nguyên, bị Lâm Ngữ cho mang đi, đế đế quân đại đại nhân, coi như ảnh tam cũng bí pháp tại thân. Lúc này đối mặt dạng này kinh thiên uy năng cũng không nhịn được hai chân run lên, mặt không có chút máu, chỉ có thể mong đợi tại tuyệt thế nữ ma, các ngươi quá phiền, đạm mạc lời nói vang lên, tuyệt thế nữ ma lông mi cau lại, nhẹ giơ lên cánh tay ngọc, lập tức ma khí bùng lên, như thủy triều, theo bốn phương tám hướng bao phủ, hư không nổi lên kịch liệt liên y ba động, phản phất thì liền thiên địa đều tại vì của lực lượng này mà sợ hãi, oanh, mạnh mẽ chí cực ma khí như là trên đời kinh khủng nhất hung thú. Trong chớp mắt đem tứ phía oanh đến các loại công kích, khoảng cách đem phá hủy đến không còn một mảnh, dư thế chưa giảm, ma khí theo Thương Hải thần cung tất cả trưởng lão, đảo chủ đánh tới, đáng chết, thật là khủng khiếp ma khí, dạng này lực lượng, cái này nữ ma làm thật là khủng bố tuyệt luân, không tốt, đối mặt khủng bố ma khí, dù là chỉ là dư uy, mọi người cũng không dám có chút chủ quan, chân nguyên phun trào, ảo diệu hiển hiện, đem hết toàn lực chống cự của lực lượng này. Trải qua ma khí nháy mắt, hai mươi mấy vị tu vi không đủ trưởng lão tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, rơi vào trong biển, máu nhuộm đỏ mặt biển, không rõ sống chết, tuyệt thế nữ ma Lâm hư không bên trên, đối xử lạnh nhạt đảo qua mọi người, đạm mạc nói, nhiều năm không thấy, Tông Tịch, các ngươi Thương Hải thần cung thực lực vẫn là một điểm không thay đổi, ảnh tam tôn sùng nhìn qua nữ ma, trong mắt đều là vẻ cuồng nhiệt, không hổ là đế quân đại nhân, lại có bực này tuyệt luân thực lực. Nếu là trở lại có thể trở lại vạn ma điện, phụ tá đế quân, chưởng khống đại cục, đến lúc đó ta chính là một ma phía dưới, vạn ma phía trên, vừa nghĩ tới đó, ảnh tam cái kia lạnh như băng trái tim, cũng không khỏi bịch bịch cuồng loạn lên. 16 năm không thấy, thực lực ngươi thế mà tăng tiến đến mức này. Công Tịch ngưng trọng nhìn qua nữ ma, trong mắt lướt qua thật không thể tin thần sắc. 16 năm trước, nữ ma nhiều nhất chỉ là bán bộ vương giả cảnh giới, không nghĩ tới, ngắn ngủi 10 trong vòng 6 năm, liền đạt tới loại này khủng bố cấp độ. Khốn ma 16 năm, thật sự là nhốt vô ích, hừ, ngươi thất vọng. Nữ ma hừ lạnh nói, Tông Tịch không có nhiều làm ngôn ngữ, phất phất tay, nói ra, ở hiện trường tất cả thiên nhân cảnh giới đảo chủ, thi triển pháp tướng, làm đánh cược lần cuối đi. Lập tức, Tông Tịch đưa tay ở giữa, có đạo đạo dòng nước biển phun trào, hình như là, mọi người nghe được dòng nước âm thanh, Tông Tịch, phản phất hóa thân một phiến ôn dương đại hải, a ý nghĩa chân chính. Ngươi tấn thăng vương giả, a, nhìn đến nhiều như vậy năm ngươi cũng không phải là không có nửa điểm tiến bộ sao. Nữ ma đạm mạc cười nói, còn lại đảo chủ nghe vậy, liếc nhau, chìm quát một tiếng, nháy mắt, thiên địa rung rẩy, mười mấy cổ cường đại đến cực hạn khí tức kéo lên, từng cái to lớn hình người hư ảnh xuất hiện, phản phất giống như thần minh, hoành lâm hư không, lạnh nhạt vô tình hai con ngươi nhìn chăm chú lên chính giữa tuyệt thế nữ ma, nơi xa Tần Nhai, nhìn qua một màn này, tâm thần rung mạnh, thiên nhân pháp tướng, vương giả ý nghĩa chân chính, đây mới thực sự là cường giả, coi như ta đăng lâm siêu phàm, tại con đường võ đạo phía trên cũng bất quá là vừa mới bắt đầu, ta đường, còn rất dài rất dài, mà ảnh tam nhìn qua vần quanh chung quanh đông đảo pháp tướng, ánh mắt lộ ra sợ hãi, cái này pháp tướng, cũng không phải hắn thi triển gà mờ mặt hàng, mà là chân chính có hủy thiên diệt địa uy năng pháp tướng, mỗi một cái đều đủ để đem hắn nghiền sát, không có việc gì, có đế quân đại nhân ở chỗ này đây, ảnh tam thì thào nói nhỏ, nhìn qua đế quân hình bóng, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt tự tin, không có cái gì có thể ngăn cản đế quân bước chân, những thứ này pháp tướng, có phủ đầy hỏa diễm hình xăm, có dòng nước thương hải, giống như núi như vực sâu nhưng, đều là lấy hình người cụ tượng hóa xuất hiện thiên địa, a, 13 cái thiên nhân cảnh. Nữ ma đạm mạc cười một tiếng, lập tức ma khí nộ trướng, trong mắt lướt qua một vòng tử sắc u mang, không khí làm ngưng trệ, thương hải làm bình tĩnh, các vị đảo chủ pháp tướng nhóm trong nháy mắt cảm giác được một cổ hủy thiên diệt địa khủng bố ba động, từ ảo diệu, nguyên khí cấu thành thân thể, lại là có chút run rẩy. Ma tướng, vừa nói xong, ma khí từ nữ trên ma thân nhiễm lên không trung, ma khí hội tụ, một cái cầm trong tay chiến đao cự đại pháp tướng bỗng nhiên xuất hiện, cái này pháp tướng, ngũ quan cũng không rõ ràng, nhưng hai mắt vị trí, lại lộ ra tĩnh mịch huyết mang, thân thể bên trên tán phát lấy ngập trời sát khí, phản phất nhất tôn giết hại thiên địa ma thần, đối mặt cái này pháp tướng, chúng người tâm thần cuồng rung động, chương 212, hắn còn sống. Khủng bố ma khí pháp tướng mang theo ngập trời sát khí, buông xuống thương hải, cuồng phong cuốn lên biển động, phần phật rung động, lại không cách nào che đậy kính thương hải thần cung hơn 10 vị thiên nhân cảnh giới các trưởng lão to khỏe tiếng hít thở, đồng tử cơ hồ co lại thành một cái đầu kim, nàng pháp tướng làm sao có thể mạnh như vậy đến mức này, tại tuyệt thế nữ ma pháp tướng trước mặt, bọn họ pháp tướng thân hình cùng rung động, nếu không phải bọn họ cực lực duy trì, sợ là cũng sớm đã sụp đổ, đồng dạng là pháp tướng, thế nhưng là giữa hai bên chênh lệch quá lớn, rung rẩy đi, con kiến hôi, nữ ma hơi nhếch khóe môi lên lên, băng lãnh hai con ngươi đảo qua mọi người, lập tức đạm mạc vung tay lên, cái kia to lớn cầm đao pháp tướng, trong mắt huyết mang hừng hực, gào thét một tiếng, một đao mang theo vô biên vô hạn khủng bố sát khí chém xuống, các vị đảo chủ thấy thế, quá sợ hãi, bọn họ pháp tướng dốc hết toàn lực tới, thế nhưng là đối mặt một đao kia, gần như trong nháy mắt, liền có bốn vị đảo chủ pháp tướng kêu rên một tiếng, nháy mắt tiêu tán, một đao rơi, pháp tướng nát, cái này làm sao có thể? Dạng này pháp tướng uy lực, đã xa xa áp đảo thiên nhân cảnh phía trên, lùi lại, Tông Tịch đồng tử hơi co lại, lập tức lạnh lùng vừa quát, vẫy tay một cái, trong tay nhất thời xuất hiện một ngụm tản ra màu lam nhạt u mang trường kích dài đến một trượng ba, toàn thân xanh da trời, hai đoạn mũi thương như biển long uốn lượn mà lên, trường kích nơi tay, Tông Tịch lam phát phấn khởi, khí thế dâng cao, trấn hải kích. Nữ ma đạm mạc cười một tiếng, uốn, chìm quát một tiếng. Tông Tịch hữu chưởng ấp ủ đã lâu nhất chưởng đột nhiên đập xuống, phản phất giống như vô tận hải dương vọt tới, uy thế kinh thiên động địa, nữ ma ánh mắt hơi ngưng trọng chút, tiến lên trước một bước, tay ngọc vỗ, lập tức phía sau nàng ma khí pháp tướng cũng có động tác, trong tiếng gầm rống tức giận, sát ý vô biên hội tụ ở trong tay chiến đao, giơ lên cao cao, lập tức trùng điệp đánh rớt, đơn giản đến cực hạn một bổ, lại là đem Tông Tịch chưởng lực chặt đứt, một đao phân biển, Bỗng nhiên, một điểm ánh xanh lấp lóe, Trấn Hải Kích mang theo vô cùng uy thế, ngang nhiên đâm về nữ ma. Một nhát này thời cơ chọn rất khá, chính là ma khí pháp tướng Đoạn Hải về sau nháy mắt, đang tại lực cũ đã hết lực mới chưa sinh thời điểm, tăng thêm Trấn Hải Kích cái này toàn lực kích phát ngụy linh khí cùng tông tịch ý nghĩa chân chính gia trì. Cái này một kích uy đủ sức để diệt sát bất luận cái gì thiên nhân cảnh, thậm chí, thì liền vương giả cũng chưa chắc có thế cản. Hừ, nữ ma lạnh hừ một tiếng, tay ngọc đột nhiên đưa tay về phía trước, trường kích như rồng, tay ngọc lại là Bắc Long Thiên Cự Trảo, ẩn chứa ngập trời ma khí cùng một cổ hủy diệt chân ý, đem trường kích một mực bắt lại, tông tịch đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới nữ ma cư nhiên như thế cường hãn. Đóng ngoặc vuông. Ngay sau đó, hắn chân nguyên thôi động, không giữ lại chút nào kích phát Trấn Hải Kích, chỉ gặp Trấn Hải Kích ánh xanh đại thịnh, bên trong phát ra trận trận mãnh liệt nộ đào thanh âm. Nữ ma thấy thế, trong mắt lướt qua hàng ý, quanh thân ma khí sôi trào, che đậy kín Trấn Hải Kích ánh xanh, dòng nước âm thanh dần dần hơi thở, ong ong từng đợt trên rỉ theo Trấn Hải Kích bên trong truyền tới, trường kích phía trên, lại lộ xuất ra đạo đạo vết rách. Cái gì? Tông tịch thấy thế, giận quát một tiếng, toàn thân đại hải ý nghĩa chân chính bạo phát, giống như núi kêu biển gầm bạo phát, lập tức muốn rút kích trở ra, lại là lui mà không được, muốn lui, ta giúp ngươi a. Tuyệt thế nữ ma khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng lãnh khốc nụ cười, lập tức một cái tay khác ầm vang vỗ, tông tịch thấy thế, buông ra cầm kích làm ra, toàn lực chống cự, ầm vang bên trong, tông tịch bị một chưởng vỗ tiến một hòn đảo nhỏ phía trên đảo nhỏ các đá lăn xuống, cây cối ngăn trở, theo tông tịch chỗ rơi xuống địa phương bắt đầu băng liệt. Trong vòng mấy cái hít thở, một hòn đảo nhỏ, sụp đổ, lui, Tần Nhai vừa vặn cách đảo nhỏ không xa, cấp tốc thối lui, lăng không tuyệt thế nữ ma nhìn thấy cái kia trên mặt biển bay lượn thiếu niên, xuất sắc trong mắt hiện lên vẻ dãy dụa, nhưng lập tức thâm thẳm thở dài, hắn không thể theo ta là ma, hắn như theo ở bên cạnh ta, tất nhiên thụ ngàn vạn người tức giận chỉ trích, mà lại, ta muốn làm sự tình quá nguy hiểm. Một bên ảnh tam gặp đế quân thở dài, không khỏi hơi kinh ngạc. Nữ ma lần nữa khôi phục lãnh khốc thần sắc, toàn thân ma khí như vực sâu biển lớn, tay ngọc đột nhiên một nắm, cái kia cán ngụy linh khí Trấn Hải Kích, nháy mắt đoạn thành mấy đoạn, mọi người thấy thế, lưng từng đợt phát lạnh, đây là cái gì thực lực, một kiện ngụy linh khí nói làm gãy thì làm gãy, cho dù là võ đạo vương giả, dạng này thực lực cũng không tránh khỏi quá mức dọa người. Sư, vỡ vụn hòn đảo bên trong, tông tịch hình bóng đột nhiên phóng lên tận trời, nữ ma, ta thừa nhận, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng là, ta nhất định phải thử một lần. Nói xong, tông tịch toàn thân ý nghĩa chân chính phun trào, giống như vô lượng đại hải, nhất động phản phất sơn hồng hải rít gào, bước chân một bước, hư không như sóng biển tầng tầng lớp lớp. Đối mặt tông tịch thế công, nữ ma ánh mắt ngưng tụ, nói, ngu xuẩn, quát lạnh bên trong, nữ ma tán đi pháp tướng, ma khí hội tụ thành một cái che trời to lớn bàn tay, tràn ngập một cổ hủy diệt chân ý, thật cao vỗ xuống. Mạnh mẽ áp bách lực, làm cho cả mặt biển cũng vì đó hạ xuống. Thương Hải Thần Cung các vị trưởng lão, đảo chủ, sắc mặt xám ngoét, không có chút huyết sắc nào. A a a, tông tịch gầm thét, toàn thân đại hải ý nghĩa chân chính phun trào, cả người nghênh tiếp cự chưởng, ầm vang một vụ nổ, chấn động toàn bộ Thương Hải Thần Cung. Nữ ma liếc mắt một cái Tần Nhai, trong mắt mang theo quyến luyến, không muốn, nhưng vẫn là dứt khoát quay người rời đi. Ảnh Tam khinh thường nhìn mọi người liếc một chút, theo sát sau. Này ma quá quá mạnh, thương khung giới, không bình tĩnh, thực lực thế này, thật là làm cho chúng ta theo không kịp, đáng chết, này ma rời đi, thương khung giới không được an bình, ai? Muốn ta nói a, lần này là may mắn trong bất hạnh, nếu là cái này nữ ma đại khai sát giới lời nói, ta Thương Hải Thần Cung tất nhiên máu chảy thành sông, trong đám người, Lam Kỳ Kính hai mắt lóe ra vẻ sợ hãi, đáng chết, cái này nữ ma cư nhiên như thế cường hãn. Liền thái thượng trưởng lão đều không thể đem chế phục, nếu để cho bọn họ biết, trợ nữ ma thoát khốn nghịch lưu châm là ta giao cho ảnh tam lời nói vừa nghĩ đến đây, Lam Kỳ Kính không khỏi lưng phát lạnh, nữ ma mặc dù đi, nhưng cường hãn ma khí vẫn như cũ di lưu trong không khí, thật giống như nữ ma cường đại trong lòng mọi người lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng, phốc, tông tịch đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thái thượng trưởng lão, ngươi không sao chứ, bảo trọng a, thái thượng trưởng lão. Mọi người nghênh đón, tông tịch khoát khoát tay, nói, ta không sao, cái này nữ ma so với 16 năm trước không biết mạnh lên bao nhiêu, ngay cả ta cũng thúc thủ vô sách, thái thượng trưởng lão, bây giờ cái này nữ ma đã rời đi, như thế nào cho phải, tông tịch thở dài, nói, làm hết sức mình theo số trời, chúng ta đã hết sức, thế nhưng là nữ ma chi uy không phải chúng ta có khả năng chống cự, ai, là Tần đại sư. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên phát ra một tràng thốt lên, mọi người nhìn lại, chỉ gặp trên mặt biển, mơ hồ có một cái bóng người áo trắng, bọn họ đều là siêu phàm cường giả, nhãn lực không thể tầm thường so sánh, liếc một chút liền nhìn thấy Tần Nhai, từng cái nhất thời sắc mặt đại biến, hắn còn sống. Thế mà còn sống, tại sao có thể như vậy, Thái Thượng trưởng lão không phải nói hắn chết sao, hắn còn sống, tại Pháp tướng trước mặt, hắn thế mà có thể còn sống sót, tất nhiên là thật thật không thể tin, hắn là làm sao làm được, chẳng lẽ khi đó bị đuổi giết không phải hắn sao, chương 213, ngươi không nên còn sống. Khoảng cách Thương Hải Thần Cung ngoài mấy chục dặm, một đạo thước tha thân ảnh màu đen đi chậm rãi, ở sau lưng nàng chính cùng lấy một cái bọc lấy hắc bào lão giả, hai người này, chính là thoát khốn tuyệt thế nữ ma cùng ảnh tam, đế quân đại nhân, chúng ta sau đó phải đi nơi nào đây, ảnh tam cười nhạt một tiếng nói ra, nếu không chúng ta về vạn ma điện đi, lấy đế quân đại người thân phận nhất định có thể hiệu lệnh quần ma, đến lúc đó nhất thống thương khung, duy ngài độc tôn, tuyệt thế nữ ma nghe vậy, dừng bước lại, quay người nhìn về phía ảnh tam, ảnh tam coi là nữ ma có vẻ siêu lòng, tiếp tục nói, vạn ma điện là thương khung giới lớn nhất thế lực ma tộc, ngài trên thân nắm giữ cao quý nhất huyết thống, chỉ cần ngài nguyện ý, vạn ma điện bên trong tất cả ma tộc đều sẽ nghe ngươi phân công, mà ta, đến lúc đó liền có thể một bước lên mây, ảnh tam mừng thầm, hắn đem đế quân đại nhân theo phong ấn giải cứu ra, để cho nàng thu hoạch được tự do, cái này một phần ân tình, tuyệt đối sẽ để hắn thu hoạch được trọng dụng, nữ ma thần sắc đạm mạc, như mực hai con ngươi nhìn chằm chằm ảnh tam, ngươi, không nên tiếp tục còn sống, đạm mạc vừa nói xong, một cổ cự đại hoảng sợ nhất thời đem ảnh tam bao phủ, ảnh tam thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy nói, đế quân đại nhân, ngài lời này là có ý gì, ta thế nhưng là đưa ngươi theo trong phong ấn giải cứu ra người A, ta đối với ngươi trung thành, thiên địa chứng giám, thế nhưng là ngươi thương không nên đã thương người, sát khí tràn ngập, một cổ đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế để ảnh tam không thể động đậy, hắn đồng tử kịch co lại, tâm thần bị hoảng sợ bao phủ thương tổn không nên đã thương người, đây là ý gì ta thương tổn người nào điều đó không có khả năng, ảnh tam suy nghĩ lộn xộn thời điểm, nữ ma tinh tế ngón tay ngọc điểm ra, uyển như lôi đình vạn quân chấn động tại ảnh tam trong đầu vang lên ầm ầm, lập tức hắn thân thể hóa thành từng đạo hắc khí, tiêu tán ở trong thiên địa, nữ ma thu hồi ngón tay ngọc, đạm mạc nói, trên người ngươi ma khí cùng thương tổn Tần Nhai ma khí giống như đúc, cho nên ngươi nhất định phải chết. Nàng theo Thương Hải Thần Cung phương hướng nhìn lại, khóe miệng lộ ra một vòng đắng chát nụ cười, nhẹ giọng nói nhỏ, Tần Nhai, thật xin lỗi, nói xong, nàng cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Thương Hải Thần Cung bên trong, các vị trưởng lão, đảo chủ vây quanh ở Tần Nhai bên người, một bộ thật không thể tin bộ dáng bên trong, Lam Kỳ Kính càng là sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh, trong mắt lướt qua căm giận ngút trời cùng sát khí, hắn không chết, hắn làm sao lại không chết, đáng chết ảnh tam, hắn là thế nào làm việc, đường đường một cái siêu phàm cường giả, thậm chí ngay cả pháp tướng đều vận dụng, thế mà giết không một cái thiên nguyên cảnh, ngươi chính là Tần Nhai, Tông Tịch nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này, ánh mắt lộ ra một vòng kinh diễm, đóng ngoặc vuông, đúng vậy, Tông Tịch đánh giá Tần Nhai đồng thời, Tần Nhai cũng đang quan sát trước mắt cái này Thương Hải Thần Cung võ đạo vương giả, Thái Thượng trưởng lão, lam phát áo lam, khí chất giống như hạo hãn đại hải, thâm bất khả trắc, mà lại bề ngoài nhìn rất là tuổi trẻ, chỉ là Tần Nhai biết, tu vi đạt tới Tông Tịch tình trạng này, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể một mực thanh xuân mãi mãi, quả nhiên theo trong truyền thuyết một dạng, kỳ tài ngút trời, Tông Tịch thân là võ đạo vương giả, tự nhiên có thể liếc một chút nhìn ra Tần Nhai tu vi cùng tuổi tác, tại cái tuổi này đạt tới thiên nguyên cảnh viên mãn, xác thực được xưng tụng một câu kỳ tài ngút trời, lại thêm cái kia thâm bất khả trắc đang đạo mức độ, người thiếu niên trước mắt này, đáng giá Tông Tịch nhìn thẳng vào, quá khen. Tần Nhai từ tốn nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào tại ma tộc trong đuổi giết còn sống sót đâu, phải biết, đối phương thế nhưng là liền pháp tướng đều vận dụng. Tông Tịch hỏi, bọn người người cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Tần Nhai, vấn đề này, bọn họ cũng cảm thấy rất hứng thú, một cái thiên nguyên cảnh bằng cái gì có thể tại pháp tướng phía dưới sống sót. Tần Nhai nghe vậy, cười nhạt một cái nói, đừng quên ta là ai, trên thân bảo mệnh đang dược có thể một đống lớn đâu, mà lại cái kia ma tộc pháp tướng cũng bất quá là cưỡng ép thôi động thôi, theo chánh thức pháp tướng còn không cách nào đánh đồng, hắn cũng không có đem chính mình gặp được nữ ma sự việc nói ra, thì ra là thế, đối với nguyên nhân này, mọi người cũng có thể miễn cưỡng tin tưởng. Tần đại ca, Thượng Quan Nguyệt nghe nói Tần Nhai còn sống tin tức về sau, trực tiếp chạy đến La Vân đảo bên trên, không nói hai lời liền nhào tới, đem Tần Nhai ôm quá chặt chẽ, Nguyễn Ngọc trong ngực, Tần Nhai trong lòng sinh ra gật gật ôn nhu. Tần đại ca, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Thượng Quan Nguyệt trìu khấp nói, vỗ vỗ Thượng Quan Nguyệt bả vai, Tần Nhai cười nhạt nói, yên tâm, ngươi Tần đại ca là người thế nào, nào có dễ dàng như vậy thì xảy ra chuyện đây, không có xảy ra việc gì liền tốt. Tần Nhai an ủi Thượng Quan Nguyệt hơn nửa ngày, có lẽ là lần này sự việc đem nàng dọa cho lấy, tiếp xuống mấy ngày nay, nàng một mực dán Tần Nhai, thậm chí thế nhưng là nói là như hình với bóng, mẹ ta, tiểu tử này lại dẫn Thượng Quan sư muội đi ra bắn đi, a, tiểu tử này có tài đức gì a, tức chết ta, rõ ràng ta mới là Thượng Quan sư muội lương phối. Thương Hải thần cung, Theo Viêm ở trên đảo, một nam một nữ hành tẩu tại đầy trời như ngọn lửa trong biển hoa, nam toàn thân áo trắng, dáng người thẳng tắp, nữ hoạt bát sáng sủa, song mắt như thu thủy, hai người vừa nói vừa cười, dẫn tới vô số người cực kỳ hâm mộ ghen ghét. Tần đại ca, triều này Viêm ở trên đảo tia lửa liệu nguyên thế nhưng là Thương Hải thần cung cảnh sắc nhất tuyệt, ngươi thấy thế nào? Thượng Quan Nguyệt ôm Tần Nhai khuỷu tay, khóe miệng hơi vểnh, khóe mắt híp thành một cái tiểu nguyệt trăng, nhìn mười phần vui vẻ, thật không tệ. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, mấy ngày nay, hắn buông xuống tu luyện luyện đan, một mực bồi tiếp Thượng Quan Nguyệt tại Thương Hải thần cung 36 đảo phía trên các nơi du ngoạn. Thượng Quan Nguyệt từ nhỏ tại thần cung lớn lên, mà lại thân là cung chủ chi nữ, đối với nơi này tự nhiên quen thuộc. Tiểu tử, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Lúc này, một cái hoa văn mảnh hổ hình xăm đại hán nhảy ra, chỉ Tần Nhai, toàn thân cuồng bạo khí thế như cuồng phong bao phủ, một mặt chính khí nói, ta sẽ không đem Thượng Quan sư muội giao cho ngươi tên mặt trắng nhỏ này. Ai? Tần Nhai thở dài, mấy ngày nay hắn đã không biết lần thứ mấy nhận loại này khiêu chiến, hắn không thèm để ý, mang theo Thượng Quan Nguyệt trực tiếp quấn qua đại hán. Gặp Tần Nhai không có chút nào đem chính mình để vào mắt, đại hán sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt, nổi giận gầm lên một tiếng, liệt diễm như mảnh hổ luồn lên theo Tần Nhai đánh tới. Cuồng vọng tiểu tử, xem chiêu! Cuồng bạo luồng khí xoáy bao phủ đầy trời như ngọn lửa bông hoa nhào về phía Tần Nhai, trái lại Tần Nhai liền đều đã không trở về. Tại liệt diễm tịch thân thể thời điểm, một đạo đá lạnh lam sắc hỏa diễm bỗng nhiên dâng lên, cái kia liệt diễm đúng là nháy mắt làm ngưng kết, hỏa diễm, đóng băng hỏa diễm, vượt qua lẽ thường một màn để mọi người trợn mắt hốc mồm. Ta ai da, đây là cái gì đồ chơi, băng hàng thuộc tính hỏa diễm, chỉ gặp cái kia một đám lửa đem đại hán liệt diễm đóng băng về sau, thế đi không giảm theo đại hán bước tới. Đại hán kia nhìn thấy ngọn lửa này khủng bố, cái kia còn dám đón đỡ, hú lên quái dị, hướng về sau nhảy vọt, đá lạnh lam sắc hỏa diễm trực tiếp rơi xuống bụi hoa bên trên, bá một thân, hỏa diễm bao phủ toàn bộ hoa hải, trong chốc lát, 10 mét hoa hải bị thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành tro bụi, mọi người không khỏi nuốt nước miếng. Đóng băng, thiêu đốt, hai loại đặc tính hòa làm một thể hỏa diễm. Chương 214, Huyền Chu. Băng diễm triển lộ uy năng, chúng người vì đó kinh hãi, bọn họ nhìn qua Tần Nhai cùng Thượng Quan Nguyệt từ từ đi xa bóng lưng, cổ họng hơi khô khô, nuốt nước miếng, khàn giọng nói, trách không được nhiều ngày trôi qua như vậy hắn đều có thể bình an vô sự, nguyên lai, hắn thực lực đã đạt tới mức này, dạng này thực lực, e là cho dù so với Lục Kiệt cũng không thua bao nhiêu. Một tháng sau, La Vân đảo bên trên, Tần Nhai nhắm mắt mà ngồi, chung quanh thiên địa nguyên khí giống như sông lớn vào biển, không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, chân nguyên khí hải lúc này giống như một mảnh chánh thức mênh mông biển lớn, trùng trùng điệp điệp, bọt nước thay nhau nổi lên, tản ra tuyệt luân uy năng. Vô lậu chi thể Tần Nhai, mặc kệ là chân nguyên chất lượng, số lượng dự trữ, vốn sẽ phải cao hơn nhiều cùng cảnh giới võ giả. Lúc này hắn tu vi tuy là thiên nguyên cảnh viên mãn, nhưng bằng vào mượn chân nguyên mà nói, thậm chí có thể cùng một số yếu một điểm siêu phàm so sánh. Chỉ bất quá, siêu phàm cường giả trọng yếu nhất chiến đấu thủ đoạn cũng không phải là chỉ bằng vào chân nguyên trong cơ thể, còn có thiên địa nguyên khí cùng ảo diệu, cho nên coi như Tần Nhai nắm giữ cùng siêu phàm cường giả đánh đồng chân nguyên, nhưng cũng không phải siêu phàm cường giả đối thủ. Thông thiên quan, thông thiên quan, Tần Nhai tự lẩm bẩm, muốn thành tựu siêu phàm, trước hết thông thiên quan, mới có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, cảm ngộ thiên địa ảo diệu, hành xử siêu phàm chi lực. Muốn thế gian đạt tới thiên nguyên cảnh võ giả ngàn ngàn vạn vạn, có thế thông thiên quan người lại là trăm không còn một, 100 cái thiên nguyên cảnh viên mãn võ giả đều không nhất định có thế có một người thông thiên quan, giống Tần Nhai dạng này tuyệt thế chi tài, thông thiên quan cũng không phải là một việc khó, nhưng cũng không phải một sớm một chiều liền có thể thành, cái này bên trong, còn cần tư nguyên, thời gian thậm chí kỳ ngộ tích lũy, tại Thương Hải Thần Cung đợi thời gian đã đủ dài, siêu phàm chi cảnh cũng không biết lúc nào có thể thành, có lẽ một tháng, có lẽ một năm nhưng là, về Vân Tiêu Đế quốc bắt buộc phải làm, chính mình muốn không trước hết được một bước, vạn quyển học không bằng đi vạn dặm đường, lịch luyện đối với bất kỳ một cái nào võ giả đều là ắt không thể thiếu, trước đó ta, tu luyện quá mức xuôi gió xuôi nước, đây đối với tương lai con đường võ đạo bất lợi, nhưng cơ hội này vừa vặn thỏa mãn khuyết điểm, tâm tư quyết định, Tần Nhai đi vào Hải Vương Điện, tìm tới Thượng Quan Phi Ảnh, nói rõ ý đồ đến về sau, Thượng Quan Phi Ảnh dằn dặc thở dài, nói, Tần Đại Sư, ta liền biết Thương Hải Thần Cung giữ không được ngươi, lại không nghĩ rằng ngươi nhanh như vậy liền muốn rời khỏi, cũng được, ngươi đã quyết định đi, ta cũng không nhiều giữ lại ngươi, Tần Nhai hơi sững sờ, không nghĩ tới Thượng Quan Phi Ảnh đáp ứng sảng khoái như vậy, phải biết, hắn nhưng là một cái cửu phẩm trở lên đỉnh phong luyện đan sư, tại bất kỳ một cái nào trên tông môn đều là cực trân quý nhân tài, cái này nếu là đổi hắn tông môn nghe được hắn muốn đi, còn không phải là mọi thứ có thể để muốn đem hắn lưu lại, thậm chí, hội hái lấy thủ đoạn phi thường, sẽ đem hắn giam cầm, đem hắn biến thành đan nô, một đời một kiếp vì tông môn luyện chế đan dược, sống không bằng chết, cái này Thương Hải Thần Cung ngược lại là đứng đắn, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, a, Tần Đại Sư cái này liền muốn rời khỏi. Lúc này, một thanh âm chậm rãi truyền đến, chỉ gặp một đạo bóng người màu xanh lam, thoáng qua ở giữa đi vào, chính là Thương Hải Thái Thượng Trưởng Lão, Tông Tịch, gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão. Tần Nhai hơi hơi hành lễ, đối với Tông Tịch cái này một vị võ đạo vương giả, hắn vẫn là rất có hảo cảm hơn, ngày đó tại đối mặt tuyệt thế nữ ma lúc, biết rõ không địch lại, lại chưa từng lui lại nửa bước, vì chẳng qua là thiên hạ Thái Bình, tác phong có chút chính khí lẫm nhiên, nói không ngừng thật lâu sau, Tần Nhai cũng là thời điểm rời đi, Tần Đại Sư nghiêm trọng, đoạn này thời gian đến nay, Tần Đại Sư vì ta cung không biết luyện chế bao nhiêu trân quý đan dược, chúng ta cảm kích còn đến không kịp đây. Tần Nhai đến Thương Hải Thần Cung chỉ là mấy tháng, nhưng Thương Hải Thần Cung lưu lại lưu giữ dược tài lại là tại đây trong vòng mấy tháng tất cả đều chuyển hóa thành trân quý vô cùng đan dược, đây là 10 cái Vân La Khê đều làm không được sự việc, lại tại Tần Nhai trong tay hoàn thành, bực này bản sự, tiềm lực toàn bộ thương khung giới đều không nhất định có, giao dịch mà thôi, vì quý cung luyện dược, tại hạ cũng lấy được không ít chỗ tốt đây. Tần Nhai cười nhạt nói, lời này cũng không giả, vì Thương Hải Thần Cung luyện chế đan dược, lấy một nửa, hắn hiện trong tay đan dược, nhiều vô số kể, đầy đủ chèo chống hắn đến siêu phàm về sau tu luyện cần thiết tư nguyên. A, Tông Tịch cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra, Tần Đại Sư muốn rời khỏi Thương Hải Thần Cung, nhưng là muốn trở về Vân Tiêu Đế Quốc, chính là, cũng đúng lúc thừa này lịch luyện một phen, nơi đây cùng Vân Tiêu Đế Quốc cách xa nhau rất xa, mà lại trên đường ngăn cách Thiên Long Hải Vực cùng Hắc Ma Sơn Mạch hai đạo hiểm ánh sáng. Có thể nói là nguy cơ trùng trùng, tại hạ biết được, Tông Tịch trầm ngâm một lúc sau, nói, theo Thương Hải Thần Cung vùng biến thẳng xuống dưới liền có thể đến Thiên Long Hải Vực cửa vào, như vậy đi, ta Thương Hải Thần Cung bên trong vừa vặn có mấy chiếc trống không huyền chu, liền tặng cho đại sư một chiếc, giúp ngươi một tay, huyền chu, chính là, Thiên Long Hải Vực bên trong, hải tặc chạy trốn, hải thú ngang dọc, phổ thông thuyền chỉ ở nơi đó yếu ớt rất lợi hại, ta Thương Hải Thần Cung ven biển làm gốc, cho nên liền chú tạo không ít huyền chu, dùng cho trên biển đi thuyền. Tông Tịch cười nói, nói xong, Tông Tịch mang theo Tần Nhai đi vào một chỗ tương đối vắng vẻ hòn đảo, trên bờ biển, ngừng chân lấy mấy chiếc lớn nhỏ không đều tàu thuyền, những thuyền này chỉ cùng phổ thông tàu thuyền khác biệt, màu sắc hiện xanh, phía trên điêu khắc trận văn, đây là thanh đồng thiết mộc, thanh đồng thiết mộc là một loại rất đặc thù đầu gỗ, cứng rắn như thép, trung thượng đẳng phẩm thậm chí so với bình thường huyền binh còn cứng cỏi hơn. Tần Nhai nhìn ra được, trước mắt cái này mấy chiếc tàu thuyền lại tất cả đều là có thanh đồng thiết mộc chú tạo mà thành, Tần Đại Sư hảo nhãn lực. Tông Tịch nói ra, cái này mấy chiếc huyền chu đều là có thượng đẳng thanh đồng thiết mộc chú tạo mà thành, coi như dùng tứ phẩm huyền binh ở phía trên chém thẳng cũng không thể lưu lại mảy may ấn ký, mà lại, cái này mặt trên còn có chạm trổ đại lượng trận văn, trừ có thể che đậy đại bộ phận hải thú cảm giác bên ngoài, còn phụ gia sạch sẽ, phòng ngự, công kích các loại năng lực. Có thể nói là trên biển lợi khí đây, dạng này huyền chu, sợ là có giá trị không nhỏ đi, Tần Đại Sư lời này thì khách khí, cái này huyền chu giá trị lại cao hơn lại nên làm như thế nào đâu, ngươi đối tiểu nữ Thượng Quan Nguyệt Ân cứu mạng, ta còn chưa báo đáp, một chiếc huyền chu, tính là cái gì đây? Lúc này, Thượng Quan Phi Ảnh tiến lên nói ra. Tần Nhai mi đầu cau lại, nói, Nguyệt Nhi cùng ta là bằng hữu, ta cứu nàng là xuất phát từ bằng hữu tình nghĩa, việc này cung chủ đừng muốn nhắc lại, cái này Huyền Chu đối với ta xác thực có trợ giúp rất lớn, như vậy đi, ta dùng một số đồ vật cùng các ngươi trao đổi. Thượng Quan Phi Ảnh cùng Tông Tịch liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài, cái này Huyền Chu thật là phí tổn không ít, chỉ là tài liệu chính là một khoản giá trên trời, chỉ là nếu là tặng cho Tần Nhai, bọn họ ngược lại cũng không thấy đến đáng tiếc, ngược lại sẽ cảm thấy vật giá trị hơn. Phải biết, Tần Nhai thế nhưng là một cái cửu phẩm trở lên luyện đan sư, cùng nhân vật như vậy kết giao, đối thần cung là trăm điều lợi mà không một điều hại, đã Tần đại sư kiên quyết như thế, chúng ta cũng liền không già mồm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai trên thân trừ món kia Ngụy Linh khí giang sơn như họa 10 phần trân quý bên ngoài, còn lại đáng tiền cũng liền những cái kia dùng thần cung dược tài luyện chế các loại đan dược, hắn tổng sẽ không cầm những đan dược này hoặc Ngụy Linh khí đến trao đổi đi. Huyền Chu mặc dù trân quý, nhưng mà còn kém rất rất xa Ngụy Linh khí, đan dược tuy tốt, có thể mấy tháng này Tần Nhai đã vì thần cung luyện chế không ít, trên người hắn những còn đó đều là từ thần cung dược tài luyện chế mà thành đây. Ân, chỉ cần Tần đại sư tùy tiện cầm ít đồ đi ra, chúng ta liền đem nhận lấy, tuyệt không thể rơi Tần đại sư mặt mũi, dạng này cũng coi là kết giao. Thượng Quan Phi Ảnh cùng Tông Tịch thầm nghĩ. Chương 215, 30 vạn cân nguyên thạch. Ừm, trên người của ta cũng không có vật gì tốt, các ngươi thích hợp đi. Nói xong, Tần Nhai theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra mười mấy món thất phẩm huyền binh, có đao có súng có kiếm có thuẫn, tỏa ra ánh sáng lung linh, một thoáng là đẹp mắt. Thượng Quan Phi Ảnh cùng Tông Tịch hai người liếc nhau, gật gật đầu, cái này tầm 10 kiện thất huyền binh tuy nhiên có giá trị không nhỏ, nhưng so với Huyền Chu vẫn như cũ có không nhỏ chênh lệch. Ân, trước hết nhận lấy đi, không thể rơi Tần đại sư mặt mũi. Thượng Quan Phi Ảnh tiến lên trước một bước, đang muốn thu lấy huyền binh lúc tìm tới, gần nhất luyện chế đang dược quá nhiều, những thứ này huyền binh đều bị ta để trong góc. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức lại lấy ra mấy ngụm huyền binh, duệ mang đập vào mặt, Thượng Quan Phi Ảnh hai người giật mình, chỉ gặp Tần Nhai theo trong nhẫn chứa đồ lại lấy ra mấy kiện huyền binh, một ngụm tam xích thanh phong, hàng quang lấp lóe, bên trên có dương nanh múa vuốt chi long văn, một đôi oanh thiên chù y, hiện lên hình thoi hình, toàn thân đen nhánh, nặng như thái nhạc, vừa để xuống khắp nơi làm chấn động, trên mặt đất nhất thời xuất hiện nói đạo liệt ngân, một thanh quỷ đầu đại đao, âm khí âm u, sát khí quấn quanh, thật lâu không rời. Chấm chấm, chấm. Đây là, Thượng Quan Phi Ảnh đồng tử hơi co lại, trước mặt cái này mấy món huyền binh, vậy mà tất cả đều đứng hàng cửu phẩm, mà lại tại cửu phẩm huyền binh bên trong, cũng làm thuộc bất phàm chi khí. Những thứ này huyền binh, là ta tại Tiềm Long Cốc bí cảnh đoạt được, với ta mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, liền cùng các ngươi trao đổi chiếc này huyền chu, như thế nào? Tông Tịch trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Nhai trên thân lại có cái này tư sản, cửu phẩm huyền binh, coi như bình thường siêu phàm cường giả cũng chưa chắc có đây, mà Tần Nhai lại có thể tùy tiện xuất ra một đống tới, Tần đại sư thật sự là hảo thủ bút a. Tông Tịch khe khẽ thở dài, nói, chiếc này huyền chu giá trị tuy nhiên cao, có thể làm sao so ra mà vượt những thứ này huyền binh đây, đúng vậy a. Cái này huyền chu gương mặt cũng chỉ tương đương một ngụm cửu phẩm huyền binh, Tần đại sư ngươi xuất ra nhiều như vậy đến, thực sự quá đề cao huyền chu. Thượng Quan Phi Ảnh cười khổ một tiếng, trong lòng lại sinh ra một tia cảm giác bị thất bại, vốn nghĩ Tần Nhai không bỏ ra nổi đồng giá trao đổi vật, không nghĩ tới người ta lại xuất ra một đống cửu phẩm huyền binh tới, đây chẳng lẽ là tại khoe của sao? Không sao, những thứ này huyền binh đối với ta mà nói vốn liền như là gà mờ, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Có thể dùng đem đổi lấy một chiếc huyền chu, ngược lại cũng đáng được. Phá của a, thiên hạ không có sao ngươi càng phá của. Thượng Quan Phi Ảnh cùng Tông Tịch trong lòng bỗng nhiên sinh ra dạng này cách nghĩ, mấy món cửu phẩm huyền binh nói không cần là không cần, ngươi còn có thể càng phá của một chút sao? Há, đúng. Tần Nhai cảm thấy nghĩ đến cái gì, lại lấy ra mấy chục kiện huyền binh, một cổ cường hãn phong mang trong không khí lưu động, nhiệt độ cũng vì vậy mà hạ xuống một chút. Những thứ này huyền binh thế mà không có một kiện tại thất phẩm trở xuống. Tông Tịch hai người nuốt nước miếng, Tần đại sư sẽ không phải cướp sạch mổ cái tông môn binh khí bảo khố a. Nhiều như vậy đẳng cấp cao huyền binh, liền xem như một cái đế quốc bảo khố cũng không tìm ra được đi, Tần đại sư, thật đúng là giàu có a. Viễn hành há có thể vô tài tại thân, những thứ này huyền binh ta lưu chi vô dụng, muốn cùng quý cung trao đổi thành nguyên thạch, như thế nào? Tần Nhai cười nhạt nói, theo tu vi dần dần sâu, Kim tệ đối với võ giả tác dụng cũng là càng ngày càng nhỏ, đến siêu phàm cảnh giới, một số tu hành tư nguyên trao đổi đều là dùng nguyên thạch để hoàn thành, Tần Nhai trên thân tuy có nguyên thạch, nhưng cũng không nhiều, ngược lại là những thứ này huyền binh lưu ở trên người không có bao nhiêu tác dụng, chẳng đem chuyển hóa thành nguyên thạch mà, có thể, nói thật, nhiều như vậy đẳng cấp cao huyền binh nếu là đổi thành nguyên thạch, là một khoảng con số không nhỏ, nhưng lấy Thương Hải thần cung năng lực ngược lại miễn cưỡng ăn được. Một ngụm đỉnh phong thất phẩm huyền binh tối thiểu 500 cân nguyên thạch, đỉnh cấp bát phẩm huyền binh tối thiểu 5.000 cân nguyên thạch, còn về cửu phẩm huyền binh, càng là cần 10 vạn cân trở lên nguyên thạch. Liếc mắt một cái mặt đất cái kia lít nha lít nhít cao cấp huyền binh, Thượng Quan Phi Ảnh nuốt nước miếng nói, thất phẩm huyền binh 30 miệng, bát phẩm huyền binh 10 ngụm còn có đổi lấy huyền chu để lại hai cái cửu phẩm huyền binh. Thượng Quan Phi Ảnh tính một chút, chậm rãi nói ra, những thứ này huyền binh giá trị chí ít tại 265,000 nguyên thạch trở lên, thật sự là một khoản cự số lượng lớn. Nói xong, Thượng Quan Phi Ảnh không khỏi thở dài, liền xem như hắn, Thương Hải thần cung chi chủ người tài sản cũng không có có nhiều như vậy nguyên thạch, thế nhưng là Tần Nhai một cái liền siêu phàm đều không có đạt tới võ giả, trên thân lại có như vậy tư sản. Đóng ngoặc vuông. Như vậy đi, Tần Đại Sư chính là ta thần cung khách quý. Ta Thương Hải thần cung nguyện ý lấy 300.000 cân nguyên thạch đem đổi lấy cái này một nhóm huyền binh, như thế nào? Lúc này Tông Tịch mở miệng, trực tiếp đem nguyên thạch số lượng cứ thế mà đề bạc hết mấy vạn, 300.000 cân nguyên thạch, lúc này một cái đủ để hù chết nhân số mục đích. Phải biết, một cái bình thường siêu phàm cường giả nếu là có mấy ngàn cân nguyên thạch ở trên người lời nói liền đã coi như là không tệ, 300.000 cân nguyên thạch. Đây chính là đủ để cho vô số siêu phàm cường giả đánh vỡ đầu đều muốn tranh đoạt to lớn tài phú. Coi như Thương Hải thần cung muốn xuất ra cái này một khoản tư sản, cũng là không dễ dàng. 300.000 cân nguyên thạch, cũng là đầy đủ tu luyện một đoạn thời gian. Tần Nhai không có cự tuyệt Tông Tịch hai người lấy lòng, trực tiếp liền đáp ứng. Rất nhanh, Thượng Quan Phi Ảnh gọi 36 đảo đảo chủ, tổ chức hội nghị. Dù sao, 300.000 cân nguyên thạch, không phải một số lượng nhỏ. Cái gì? 300.000 cân nguyên thạch, cung chủ, nguyên nhân gì cần nhiều như vậy nguyên thạch, không phải là muốn kiến tạo huyền chu. Thế nhưng là ta nhớ được ta cung huyền chu số lượng dự trữ đủ, thậm chí còn có mấy chiếc trống không. Hải Vương Điện bên trong, các đảo đảo chủ nghị luận ầm ĩ. Thượng Quan Phi Ảnh cười nhạt một cái nói, khoản này nguyên thạch cũng không phải là phải dùng đến kiến tạo huyền chu, mà chính là vì mua sắm một nhóm cao cấp huyền binh, bên trong bao hàm cửu phẩm huyền binh 2 kiện, bát phẩm huyền binh 10 cái. Thất phẩm huyền binh 30 kiện, T, chúng đảo chủ hít một hơi lạnh, nhiều như vậy cao cấp huyền binh cũng không thấy nhiều đâu, chớ nói chi là lấy ra bán, đây chẳng lẽ là cái kia luyện khí thế lực, chẳng lẽ là Tử Vân Thiên Sơn lấy ra bán, liền xem như Tử Vân Thiên Sơn, muốn duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy cao cấp huyền binh bán cũng không dễ dàng, lại nói, ta Thương Hải thần cung cùng Tử Vân Thiên Sơn quan hệ không tính là tốt bao nhiêu, bọn họ có lý do gì bán chúng ta nhóm này huyền binh, Nam vực bên trong, Tử Vân Thiên Sơn luyện khí năng lực mạnh nhất, nhưng cách ta Thương Hải thần cung gần nhất lại là Thiên Khải khí các, chẳng lẽ là bọn họ muốn bán, có khả năng, thần cung cùng trời khải khí các quan hệ coi như hữu hảo. Thượng Quan Phi Ảnh nghe vậy, nói ra, các vị không cần suy đoán, nhóm này huyền binh không phải Tử Vân Thiên Sơn cũng không phải Thiên Khải khí các, còn về từ đâu mà đến, bởi vì người trong cuộc yêu cầu, ta liền không thể nhiều lời, chỉ là tuyệt đối an toàn có thể dựa vào. Mà lại chuyện này Thái Thượng trưởng lão cũng là biết, hắn cũng cho phép. Lúc này, Lam Kỳ Kính tiến lên một bước, nói, liền người bán là ai cũng không thể nói với chúng ta cái rõ ràng. Cung chủ, cái này sợ là rất khó phục chúng đi. Thượng Quan Phi Ảnh ánh mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, ngươi hoài nghi ta Thượng Quan Phi Ảnh hội từ đó mưu lợi, trung gian kiếm lời túi riêng hay sao? Coi như ngươi không tin được ta, có thể Thái Thượng trưởng lão lời nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn hoài nghi không được sao? Lam mổ không dám, chỉ bất quá 300.000 cân nguyên thạch không thể coi thường, việc quan hệ thần cung lợi ích, không thể có mảy may khinh thường chủ quan. Lam Kỳ Kính nói, cái này ngươi có thể yên tâm. Thượng Quan Phi Ảnh cười nhạt một tiếng, lập tức bàn tay vung lên, mấy chục kiện huyền binh bỗng nhiên xuất hiện tại trên đại điện, từng đợt hoặc sắc bén, hoặc phong cách cổ xưa, hoặc sắc phạt khí tức quanh quẩn tại không khí, các vị đảo chủ thấy một lần tâm thần chấn động, đây chính là đám kia huyền binh không thành, cái này người bán thế mà trước tiên đem huyền binh giao cho cung chủ. Thượng Quan Phi Ảnh nói ra, người bán đối với ta thần cung cực là tín nhiệm, trước đem huyền binh giao cho ta, mọi người trước tiên có thể giám định một chút huyền binh thật giả. Các vị đảo chủ nghe vậy, nhao nhao tiến lên. Bên trong một vị dùng kiếm đảo chủ trực tiếp cầm lấy một ngụm tam xích thanh phong, chân nguyên quán chú, chỉ gặp trên trường kiếm, một cổ ngút trời nhuệ khí bốc lên, kiếm ngân vang không thôi. Hảo kiếm, hảo kiếm, cái này miệng huyền binh tối thiểu là bát phẩm. Lập tức một cổ càng cường hãn hơn kiếm áp tràn ngập, thiên địa nghiêm một chút, kiếm khí tung hoành ở giữa, hư không nổi lên nói vệt sóng gợn, ha ha, cây kiếm này thật mạnh, nếu như lão phu không có nhìn lầm lời nói, đây cũng là một thanh cửu phẩm huyền binh. Hô hô hô, kiếm khí tung hoành bên trong, lại nghe tiếng đổ lớn, chỉ gặp một cái vóc người thô mỏ đảo chủ, cầm trong tay một đôi oanh thiên chù y múa, dẫn động sấm sét, trên tay cái kia một đôi nện phản phất giống như có sơn hà chi trọng, nhìn đến liền có cổ nặng nề cảm giác áp bách mà đến, tốt một đôi chiến chù y, ta lão Trương vừa ý rất a. Lập tức, còn lại binh khí cũng bị từng cái nếm thử, may mắn Hải Vương Điện kiến tạo đặc thù, có kèm theo các loại phòng ngự trận pháp, kiên cố vô cùng. Bằng không, những thứ này siêu phàm cường giả nếm thử binh khí các loại cử động, đủ để hủy đi 10 tòa nhà. Sau gần nửa canh giờ, các đảo chủ mới lưu luyến không rời buông xuống huyền binh. Cái này huyền binh xác thực hàng thật giá thật, mà lại mỗi một chiếc đều là cùng giai bên trong đỉnh cấp hàng cao cấp. Những thứ này huyền binh cộng lại, giá trị 300.000 cân nguyên thạch. Hàng Thiên đảo đảo chủ Tuyết Tầm buông xuống một ngụm hàng thuộc tính trường kiếm, cười nhạt nói, xác thực, 300.000 cân nguyên thạch, cũng là không oan. Lam Kỳ Kính nhíu mày lại nói, huyền binh mặc dù là thật, nhưng 300.000 cân nguyên thạch số lượng có chút to lớn, không biết cung chủ có thể tới thương lượng một chút, để giảm ít một chút, ta nhìn những thứ này huyền binh thì 250.000 cân nguyên thạch tốt. Lúc này, cái kia múa nện đại hán bất mãn mở miệng nói, Lam Kỳ Kính, lời này của ngươi ta thì không thích nghe, cái này người bán tín nhiệm ta Thương Hải Thần Cung, lúc này mới yên tâm đem huyền binh giao cho ta nhóm, có thể nói tốt giá cả. Ngươi lại muốn giảm xuống mấy thành, cái này nếu như truyền đi, ta thần cung mặt có thể khó coi a. Tấm đảo chủ nói rất đúng. Đảo chủ Mục Thu Hồng nói ra, hừ, ta cái này không phải cũng là vì thần cung lợi ích suy nghĩ à, làm sao, ta còn không sai thành. Lam Kỳ Kính lạnh hừ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, có thể ngươi điều này tưởng phương thức không đúng, đúng, nguyên thạch ít, ta Thương Hải Thần Cung xác thực thu lợi, thế nhưng là uy tín này cũng sẽ cực kỳ bị hao tổn. Về sau còn có ai dám cùng ta Thương Hải Thần Cung lui tới? Tấm đảo chủ nói lần nữa, ngươi, tốt, không được ầm ĩ. Lúc này, Thượng Quan Phi Ảnh đạm mạc nói ra, lập tức vung tay lên, đem huyền binh thu hồi trong nhẫn chứa đồ, nói, chư vị đều là ta Thương Hải Thần Cung đảo chủ, không muốn vì chút chuyện nhỏ này thương tổn hòa khí. Cái này huyền binh thật giả đã giám định xong, cuộc làm ăn này chư vị ý như thế nào đâu, 300.000 cân nguyên thạch, có mua hay không? Các vị đảo chủ hai mặt nhìn nhau, lập tức Mục Thu Hồng nói, đảm nhiệm cung chủ định đoạt. Tuyết Tầm nói, đảm nhiệm cung chủ định đoạt, đảm nhiệm cung chủ định đoạt, đảm nhiệm cung chủ định đoạt. Thượng Quan Phi Ảnh mỉm cười, đứng người lên, nói, đã như vậy, vậy ta lợi dụng 300.000 cân nguyên thạch mua sắm nhóm này huyền binh, đem để đặt tại thần cung bí trong các, mặc kệ là đảo chủ vẫn là đệ tử, đều có thể cùng cấp tông môn tích phân tiến hành đổi lấy, lần này hội nghị liền đến đây là kết thúc. Chấm chấm chấm. Tần đại sư, ngươi 300.000 cân nguyên thạch ở đây. Tần Nhai tiếp nhận những trữ vật, hơi nhếch khóe môi lên lên, dùng một nhóm đối với mình không có bao nhiêu tác dụng huyền binh đổi lấy 300.000 cân nguyên thạch. Cuộc mua bán này với hắn mà nói, quả thực quá giá trị, không có đem ta khai ra đi. À, Tần đại sư yên tâm đi. Thượng Quan Phi Ảnh sở dĩ cũng không nói đến cái này huyền binh xuất từ Tần Nhai làm ra, đây cũng là Tần Nhai yêu cầu. Dù sao, một cái còn chưa tới siêu phàm võ giả lại thân thể ủng bút thật lớn như thế nguyên thạch số lượng, khó tránh khỏi sẽ khiến người có quyết tâm chú ý. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Thượng Quan Phi Ảnh cười nhạt một tiếng, tâm tình cũng là cực kỳ tốt. 300.000 cân nguyên thạch giá trị tuy nhiên to lớn, nhưng Tần Nhai đám kia huyền binh giá trị cũng làm cho hắn tiêu đến vật giá trị hơn. Đối Tần Nhai tới nói, quá nhiều huyền binh có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối với một cái nhân số đông đảo tông môn tới nói, nhóm này huyền binh tác dụng cũng không nhỏ. Vũ trang tông môn đệ tử, đề bạt chiến lực, khích lệ đệ tử tu hành chờ một chút, mà lại 36 đảo đảo chủ có không ít người là bởi vì không có tiện tay huyền binh mà không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lực. Có nhóm này huyền binh, đem sẽ cực kỳ cải thiện. Nhìn thấy Thượng Quan Phi Ảnh nụ cười trên mặt, Tần Nhai đột nhiên rất muốn đem để lại mấy chục kiện huyền binh đều cho ném đi ra, nhưng là ngẫm lại vẫn là tính toán. Những thứ này huyền binh đối với hắn tuy nhiên sạch nhiều tác dụng lớn chỗ, nhưng lưu chút về sau đưa cho bằng hữu cũng là không tệ. Đúng, Tần đại sư khi nào rời đi? Tần Nhai trầm ngâm một hồi, lập tức nhìn về phía cách đó không xa Huyền Chu, nói, cái này Huyền Chu cấu tạo kỳ lạ, ta bây giờ còn không thể quen thuộc vận dụng, chờ mấy ngày nay ta đem cái này khống chế Huyền Chu chi pháp lĩnh ngộ hoàn toàn về sau, lại rời đi nơi này đi, cũng tốt, vừa vặn nói rõ với Nguyệt Nhi một chút, nàng nếu là biết được ngươi muốn rời khỏi, không biết sẽ thương tâm thành cái dạng gì đây. Thượng Quan Phi Ảnh giận dữ nói, thiên hạ không có tiệc vui nào không tàn, Nguyệt Nhi bề ngoài nhìn như ngang bướng, nhưng cũng là cái rõ lý lẽ người, xem ra hội lý giải ta. Vừa nghĩ tới cái kia ngây thơ hoạt bát thiếu nữ, Tần Nhai cũng là dằn dặt thở dài, trong lòng sinh ra một tia không muốn, nhưng hắn là tính cách cứng cỏi hạng người, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 216, Lam Kỳ Kính đột kích. Sau 5 ngày, Thương Hải Thần Cung một chỗ trên hòn đảo, Thượng Quan Nguyệt ngồi tại bên bờ trên đá ngầm, hai tay ôm đầu gối, như thu thủy hai con ngươi nhìn qua nơi xa đang điều khiển lấy Huyền Chu thiếu niên hình bóng, dằn dặt thở dài, nói, ta liền biết, ngươi một ngày nào đó sẽ rời đi, thế nhưng là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Nàng đối với Tần Nhai cảm tình rất sâu, nhưng cũng không phải là người khác suy nghĩ loại kia nam nữ chi ái, càng nhiều là một loại ỷ lại, cái loại cảm giác này rất thân thiết, rất lợi hại, dễ chịu. Thật giống như khi còn bé phụ thân ôm chính mình bốn phía bay lượn, bỗng nhiên, cách đó không xa Huyền Chu bộc phát ra một trận ánh sáng, một đạo nhạt màn ánh sáng màu xanh lam đem Huyền Chu bao phủ, Tần Nhai đứng ở đầu thuyền, trong tay biến hóa vô thường, thần sắc nghiêm túc, chân nguyên phun trào, bóc xuất ra đạo đạo pháp quyết, thành, Tần Nhai hơi nhếch khóe môi lên, 5 ngày thời gian, hắn rốt cục đem cái này Huyền Chu khống chế chi pháp lĩnh ngộ hoàn toàn. Trước mắt đạo này màn ánh sáng màu xanh lam là Huyền Chu phòng ngự trận pháp thành, nhìn như yếu kém, nhưng phòng ngự lực lại là không thể khinh thường, bình thường siêu phàm cường giả, cũng vô pháp đem công phá. Tần đại ca, ngươi thành công. Màn sáng bên ngoài, Thượng Quan Nguyệt theo Tần Nhai phất tay nói ra, Tần Nhai thấy thế, tay bắt pháp quyết, đem màn sáng hủy bỏ, theo đầu thuyền nhảy xuống, đi vào Thượng Quan Nguyệt trước mặt, nói ra, Thương Hải Thần Cung Huyền Chu quả nhiên ảo diệu vô cùng. Chỉ là hoa ta 5 ngày thời gian, cũng coi như đem nắm giữ. A, Tần đại ca quả nhiên thiên tư thông minh. Thượng Quan Nguyệt cười nhạt một tiếng nói ra, lại có chút chần chờ hỏi, Tần đại ca ngươi đã nắm giữ Huyền Chu khống chế chi pháp, lúc nào rời đi? Trời sáng đi. A, bầu không khí nhất thời trở nên có chút bắt đầu trầm mặc, nguyên bản hoạt bát sáng sủa Thượng Quan Nguyệt cũng cúi đầu, không nói một lời, Tần Nhai cũng không biết nói cái gì. Hai người tại bên bờ hành tẩu một hồi, Thượng Quan Nguyệt đột nhiên dừng bước, nói ra, ngươi hội trở về a? Sẽ. Vô cùng đơn giản một câu trả lời, lại là để Thượng Quan Nguyệt nhoẻn miệng cười. Hôm sau, Tần Nhai rời đi Thương Hải Thần Cung, không có giống trống khua chiên vui vẻ đưa tiễn, không có gì có khác nỗi buồn ly biệt tự, một người một chiếc Huyền Chu, tại Thượng Quan tháng mấy người đưa mắt nhìn hạ, Tần Nhai cứ như vậy rời đi. Đóng ngoặc vuông, gió biển phơ phất, Tần Nhai nhìn qua vô tận hải dương, cười nhạt một tiếng, tiếp xuống lữ trình, cần phải sẽ rất thú vị đi. Vâng, sẽ rất thú vị. Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền vào, chỉ gặp tại Huyền Chu trên không bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, người đến một thân hắc bào, toàn thân âm lãnh sát khí, nhìn qua Tần Nhai, băng lãnh hai con ngươi lộ ra vô tận sát cơ. A, Lam đảo chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhìn thấy người này, Tần Nhai trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, lập tức đạm mạc cười một tiếng, nhưng hai tay lại là nhanh chóng bóp xuất ra đạo đạo pháp quyết, kích phát Huyền Chu phòng ngự trận pháp, chỉ gặp một đạo nhạt màn ánh sáng màu xanh lam nhanh chóng đem Huyền Chu bao khỏa, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đem Huyền Chu trưởng khống đến mức này. Lam Kỳ Kính ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, lập tức lại lạnh lùng nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, vài ngày trước đám kia Huyền binh là xuất từ tay ngươi đi. Huyền binh? Tại hạ không biết Lam đảo chủ là ý gì. Hừ, còn tại giả vờ ngây ngốc. Lam Kỳ Kính lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tham lam, nói ra, cô Hồng Đảo Sở Lăng Phong nói với ta qua, ngươi tại Tiềm Long Cốc bí cảnh bên trong từng lấy được đến kinh người kỳ ngộ, trên thân trừ món này ngụy linh khí bên ngoài, càng có vô số trọng bảo, chắc hẳn cũng là những huyền binh đó đi, Sở Lăng Phong. A, thì ra là thế, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, Sở Lăng Phong trong mắt hắn chỉ là hạng giá áo túi cơm, ban đầu ở Tiềm Long Cốc bên trong liền thắp nơi cùng hắn khó xử. Không nghĩ tới đi vào Thương Hải Thần Cung về sau, còn từ một nơi bí mật gần đó cho hắn chơi ngáng chân, ngược lại là thật ứng một câu, Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó đường a, cái kia Lam đảo chủ lần này ngàn dặm đưa tiễn là bởi vì, biết rõ còn cố hỏi, Lam Kỳ Kính lạnh lùng cười một tiếng, nói, Ngụy Linh Khí, 300.000 cân nguyên thạch, Tần Nhai, ngươi bây giờ thế nhưng là một cái di động bảo khố a, mà lại. Lam Kỳ Kính hơi hơi nhắm mắt, lập tức hai con ngươi trợn trừng, lộ ra vô biên sát khí, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi giết con ta mối thù, hôm nay tất báo, nói xong, Lam Kỳ Kính đột nhiên nhất chưởng rơi xuống, ầm vang bên trong, huyền chu nhạc màn ánh sáng màu xanh lam phát sinh kịch liệt ba động, không hổ là tốn hao mấy vạn nguyên thạch chế tạo huyền chu, phòng ngự như vậy lực thật là kinh người, thế nhưng là, cái này phòng ngự trận pháp chỉ có thể chống cự đồng dạng siêu phàm cường giả, mà lại ỷ lại nguyên thạch vận chuyển, có thể chịu đựng được ta mấy lần công kích, Lam Kỳ Kính nói, Tần Nhai hiểu rõ, đơn giản cũng là phòng ngự trận pháp nguyên thạch một khi dùng hết, chính mình thế tất yếu thay đổi nguyên thạch, cái này thay đổi nguyên thạch lúc nào cũng ở giữa khoảng cách, đủ để cho Lam Kỳ Kính tiến vào huyền trong đò, diệt sát chính mình, coi như mình có Ngụy Linh Khí tại thân, cũng chống đỡ không bao lâu, chờ một chút. Tần Nhai bỗng nhiên nói ra, thế nào, sợ chết? Lam Kỳ Kính cười lạnh nói, nói xong lại là nhất chưởng đột nhiên rơi xuống, huyền chu một trận lắc lư, nhưng màn ánh sáng màu xanh lam vẫn như cũ ánh sáng bắn ra bốn phía, phiền phức, Lam Kỳ Kính nhíu mày lại, nặng nề chưởng thế như mưa rơi rơi xuống, oanh, oanh, oanh, nhạc màn ánh sáng màu xanh lam giống như không có chút rung động nào mặt hồ bị bỏ ra vạn cân cự thạch, đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn, ta muốn hỏi một chút, lúc trước truy sát ta ma tộc là ngươi sai sử đi. Lam Kỳ Kính chưởng thế một hồi, sắc mặt biến hóa, lập tức cười ha ha, nói ra, liền để ngươi cái chết rõ ràng đi, ảnh tam thật là ta sai sử, không, không, không, Tần Nhai đột nhiên lắc đầu nói ra, cái kia ảnh tam thực lực không thua ngươi, như thế nào lại cam tâm thụ ngươi thúc đẩy đâu, cái này bên trong nhất định còn có hắn nguyên nhân, đúng, không phải sai sử, là giao dịch, ta lấy giết ngươi làm điều kiện, trợ giúp hắn lấy được nghịch lưu châm, phóng thích nữ ma. Thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi thế mà có thế trong tay hắn sống sót, trên người ngươi bí mật, còn thật không ít. Nói xong, Lam Kỳ Kính bàn tay móc ngược thành trảo, vô tận nguyên khí phun trào, chưởng thế bên trong, cảm thấy ẩn chứa một loại ăn mòn hết thảy kỳ lạ khí tức. Loại cảm giác này Tần Nhai rất quen thuộc, lúc trước đuổi giết hắn ảnh tam, liền có loại khí tức này. Đây là một loại kỳ lạ ảo diệu, ăn mòn ảo diệu, nhất chưởng rơi xuống, chưởng khí giống như phụ cốt chi thư, ăn mòn phòng ngự màn sáng. Ngay sau đó, Lam Kỳ Kính lại là một chưởng vỗ dưới, oanh, màu lam nhạt phòng ngự màn sáng rốt cục không chịu nổi cái này liên tiếp đã kích, nói đạo liệt ngân xuất hiện, ầm vang vỡ vụn, mà tại huyền chu các nơi, cũng xuất hiện vỡ vụn âm thanh, đó là duy trì trận pháp nguyên thạch vỡ vụn thanh âm, ai, cái này phòng ngự trận pháp vận chuyển cũng phải cần 200 cân nguyên thạch, ngươi như thế một làm, thế nhưng là hại ta tổn thất 200 cân nguyên thạch. Nhặt lên rơi đến bên chân một khối mất đi lộng lẫy nguyên thạch. Tần Nhai thở dài, có 300.000 cân nguyên thạch tại thân, Tần Đại Sư chẳng lẽ còn tại đau lòng cái kia chỉ là 200 cân nguyên thạch không thành. Lúc này, một đạo tiếng cười theo thuyền trong phòng truyền ra, Tần Nhai cảm thấy tuyệt không ngoài ý muốn, cũng không quay đầu lại nói ra, thịt mũi cũng là thịt không phải, cái này 200 cân nguyên thạch ngươi nhưng là muốn bồi thường ta, chương 217, bắt được. Kinh biến, bất chợt tới kinh biến, cái này huyền chu phía trên thế mà còn có người khác. Lam Kỳ Kính sợ hãi cả kinh, lấy hắn có thể vì thế mà không có phát hiện huyền chu phía trên còn có người khác, lại thêm Tần Nhai cho tới nay không có sợ hãi bộ dáng, điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ huyền chu trên người tu vi không thể tầm thường so sánh, thậm chí muốn so hắn còn mạnh hơn, đáng chết. Lam Kỳ Kính âm thầm cắn răng, hắn không chút do dự, hình bóng trực tiếp hướng nơi xa bạo vút đi, rời đi nơi này. Đây là Lam Kỳ Kính lúc này ý nghĩ duy nhất. Ta sớm nên nhìn ra, Tần Nhai tiểu tử này như thế không có sợ hãi, tất nhiên có hậu thủ, ta thật sự là chủ quan. Lam Kỳ Kính trong lòng tràn ngập hối hận, cái này cũng không thể chỉ trách hắn, phải biết, Tần Nhai trừ cùng hắn có mối thù giết con hận bên ngoài, Tần Nhai trên thân còn có đủ để cho người điên cùng 300.000 cân nguyên thạch cùng Ngụy Linh Khí, cừu hận cùng tham lam, che đậy hắn lý trí, thái thượng trưởng lão, hắn sẽ chạy thoát, Tần Nhai nhìn qua hướng nơi xa chạy trốn Lam Kỳ Kính. Đạm mạc cười nói, ha ha, hắn không thoát, trong phòng thuyền, đi ra một cái thanh niên tóc lam, ngôn ngữ tuy nhẹ nhàng, có thể trúng ẩn chứa băng lãnh hàn ý lại là để toàn bộ đại hải đều vì đó run rẩy, lăn trở lại cho ta, ngôn ngữ vừa rơi xuống, vô tận hải dương nhấc lên ngập trời sức sống, hướng hướng nơi xa chạy trốn. Lam Kỳ Kính giật mình trong lòng, một cổ băng lãnh hàn ý trong nháy mắt đem cho bao phủ, lập tức, trước mắt Hải Dương phun ra mấy chục đạo cự cột nước lớn, cột nước thông thiên triệt địa, bay thẳng chín tầng trời, đem Lam Kỳ Kính song bao vây hết, cách xa nhau trăm dặm, vẫn như cũ có thể khống chế khổng lồ như thế nước biển, năng lực như vậy, chẳng lẽ là Lam Kỳ Kính đồng tử kịch co lại, hắn nghĩ tới một người, một cái tại Thương Hải thần cung bên trong bị kính như thần minh người, Thái Thượng Trưởng Lão, Võ Đạo Vương Giả, Tông Tịch, hỗn đảng, Lam Kỳ Kính không cam tâm, trong mắt lóe lên một đạo dứt khoát màu sắc, oanh, ma khí sôi trào mãnh liệt, Lam Kỳ Kính trên thân uy thế nhất thời đột nhiên dâng lên, khoác vạt áo phát ra, hai con ngươi lóe ra thâm thẳm hắc mang, pháp tướng, nổi giận gầm lên một tiếng, ma khí mang theo chân nguyên dẫn động thiên địa nguyên khí, một cao đến 20 trượng nhân hình pháp tướng nhất thời xuất hiện, pháp tướng xuất trận, vô biên uy thế cuốn lên dòng nước biển, Lam Kỳ Kính trong tiếng gầm rống tức giận, đánh ra kinh thiên nhất chưởng, ma khí, ma chủng, huyền trên đò, Tông Tịch mặt như phủ băng, tốt, ta Thương Hải thần cung bên trong thế mà còn có bực này cấu kết ma tộc, tự cam đọa lạc võ giả, đóng ngoặc vuông, Lam Kỳ Kính, ngươi hôm nay hẳn phải chết, Tông Tịch giận dữ, còn như hải thần chấn động, hải dương cũng vì đó sôi trào, nơi xa, Lam Kỳ Kính thôi động pháp tướng, đánh ra kinh thiên nhất chưởng, đem một cột nước chặn ngang chặt đứt, nhưng lập tức, vô số cột nước đột nhiên chảy động, cột nước lưu động biến ảo, từng con từ nước biển tạo thành dữ tợn hải thú trống giận xuất hiện, dương nanh múa vuốt hải long, sắc mặt dữ tợn cá mập khổng lồ, âm u khủng bố hải xà, những thứ này hải thú, mỗi một cái đều tản ra khí tức khủng bố, Lam Kỳ Kính có thể cảm giác được ra, mỗi một cái đều tương đương với siêu phàm cường giả, trước mắt hải thú líp nha líp nhíp, không thua 30 cái, nói cách khác, hắn sắp đối mặt là hơn 30 siêu phàm cường giả vây công. Dù là hắn có ma chủng gia trì, cũng không khỏi cảm thấy một trận hải hùng khiếp vía, đây chính là võ đạo vương giả thực lực nha. Lam Kỳ Kính trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng, lập tức ma khí bạo tăng, trong mắt vẻ bạo ngược càng thêm dày đặc, dục vọng cầu sinh để hắn không muốn thúc thủ chịu trói, coi như ngươi là võ đạo vương giả, ta cũng muốn liều mạng một phen. Ngu xuẩn, lúc này, một đạo nộ hống vang vọng đất trời, chấn động Lam Kỳ Kính tâm thần. Chỉ gặp trước mắt mấy chục cái to lớn hải thú bỗng nhiên nhào về phía Lam Kỳ Kính, bị nộ hống âm thanh chấn nhiếp tâm thần Lam Kỳ Kính, nhất thời không quan sát, bị một đầu cự đại kình ngư va chạm ở ngực, trong nháy mắt phun ra một nguồn máu hoa, bị oanh ra vài dặm, a a a, thụ thương Lam Kỳ Kính, bị kích phát ma khí tàn bạo trạng thái, một thân ăn mòn ma khí không ngừng phun trào, từng đạo chưởng ấn ùng ùng kéo đến theo hải thú đánh tới, bị đánh trúng hải thú thân thể hóa thành dòng nước tán loạn. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì kêu thảm, chỉ gặp nước biển phun trào, lần nữa đền bù hải thú thiếu thốn bộ phận, những thứ này hải thú, đúng là thân thể bất tử, chỉ cần có nước, chúng nó có thể tùy thời tùy chỗ được bổ sung, Lam Kỳ Kính cái kia cường hãn tính ăn mòn ma khí, đúng là không có chút nào tác dụng, đáng chết, tại sao có thể như vậy, Lam Kỳ Kính điên cuồng mở ra công kích, có thể hải thú thế lớn, thêm nữa bản thân chính là nước biển biến thành, hung hãn không sợ chết. Đúng là đem hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ, oanh, cự đại pháp tướng, tại đông đảo hải thú vây công hạ, tuyên cáo vỡ vụn, mất đi pháp tướng trợ giúp, Lam Kỳ Kính chiến lực nhất thời hạ xuống không ít, tư kéo, huyết nhục tê liệt âm thanh, chỉ gặp một đầu hải sa cá mở to miệng máu lớn, trong chốc lát đem Lam Kỳ Kính một cánh tay cho cắn xé xuống tới, máu nhuộm đỏ mặt biển, a, Lam Kỳ Kính đau lòng kêu lên, nháy mắt thất thần, một đầu dài đến trăm trượng cự đại hải xà nhào tới. Đem hắn cho quấn chặt lấy, lập tức theo nơi xa di động, buông ra cho ta, buông ra, Lam Kỳ Kính cố nén đau đớn, ma khí phun trào, không ngừng trùng kích hải xà, thế nhưng là, hải xà nhìn như không thấy, kiên định không thay đổi theo Tông Tịch phương hướng di động mà đi, Lam Kỳ Kính cho hắn tạo thành thương tổn, nháy mắt liền sẽ bị nước biển bù đắp lại, rất nhanh, Lam Kỳ Kính liền bị hải xà đưa đến Tông Tịch trước mặt, Lam Kỳ Kính, không muốn lại làm vô vị dãy dụa, Tông Tịch đạm mạc phất tay, hải xà tiêu tán, lập tức một chỉ điểm ra, bàn bạc đại hải ý nghĩa chân chính đem Lam Kỳ Kính bên trong thân thể ma khí, chân nguyên, toàn diện trấn áp, a, võ đạo vương giả không hổ là võ đạo vương giả, Lam Kỳ Kính đau thương cười một tiếng. Lập tức nhìn về phía ngồi tại huyền chu phía trên tầng nhai, hai con ngươi lộ ra vô biên lửa giận, phản phất nhắm người mà vệ hung thú, đối mặt dạng này ánh mắt, tầng nhai lại là cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào tới đối mặt, tầng nhai. Lam Kỳ Kính nghiến răng nghiến lợi, hắn sở dĩ cho tới bây giờ mức này, hết thảy đều là bái Tần Nhai ban tặng, Nếu không phải Tần Nhai giết con của hắn, hắn làm sao lại đi tìm thù, làm sao lại đi cùng ảnh tam giao dịch, làm sao lại bại lộ chính mình người mang ma chủng sự việc. Nếu như không phải Tần Nhai, hắn hiện tại vẫn là cảnh tượng thần cung đảo chủ, Lam đảo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, ánh mắt lộ ra từng tia vẻ trêu tức, phát giác được Tần Nhai trong mắt trào phúng, Lam Kỳ kính khí cấp công tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý bên trong thân thể bị trấn áp chân nguyên ma khí, trong hai con ngươi xuất hiện từng đạo huyết sắc sợi tơ, sắc mặt dữ tợn, đúng là giống người bình thường một dạng theo Tần Nhai đánh tới. Một bên Tông Tịch thấy thế, lạnh hừ một tiếng, đem giam cầm, một trận điên cuồng về sau, Lam Kỳ kính tự biết khó thoát khỏi cái chết, nhất thời mặt xám như tro nói, Thái Thượng trưởng lão, ta chỉ muốn biết ngươi tại sao lại ở chỗ này, Tông Tịch lạnh nhạt nói, ta Thương Hải thần cung bên trong, lại có ma tộc lẫn vào, mà lại trên tay còn nắm giữ thần cung Trân Bảo Nghịch Lưu Châm, dùng để phóng thích nữ ma, nếu nói thần cung bên trong không có ma tộc nội ứng, cái này gọi ta như thế nào tin tưởng đây, mà lại, cái này ma tộc trước đó còn truy sát Tần Đại Sư, a, một cái ma tộc làm sao lại vô duyên vô cớ truy giết một người, mà lúc đó ngươi cùng Tần Đại Sư vừa vặn có mối thù giết con, cái này rất khó khiến người ta không liên tưởng đến trên người ngươi. Hôm nay Tần Đại Sư rời đi Thương Hải Thần Cung, ta vừa vặn đến nhìn một cái, ngươi quả nhiên nóng vội, có lẽ ngươi là quá tự tin, tại Tần Đại Sư một phen tra hỏi hạ, đưa ngươi cùng ma tộc cấu kết sự tình, thú nhận bột trực, thì ra là thế, thì ra là thế, chương 218, Giao Nhân. Lam Kỳ Kính, thân thể vì nhân tộc lại cam vì ma tộc chó săn, bắt đầu từ hôm nay ta tước đoạt ngươi Thương Hải Thần Cung đảo chủ chi vị, ta, ban thưởng ngươi vừa chết. Tông Tịch lạnh lùng mở miệng, lập tức nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, giống như vô tận hải dương đại hải trùng kích, Lam Kỳ Kính hai con ngươi trợn to, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền hóa thành một đoàn bọc máu nổ tung, ma tộc chó săn, chết chưa hết tội, Tần Đại Sư, việc này đã giải quyết, tại hạ liền trước cáo từ, chờ một chút. Tần Nhai đột nhiên gọi lại Tông Tịch sững sờ, lập tức phản phất nghĩ đến cái gì, khóe miệng hơi hơi run rẩy nói ra, Tần Đại Sư, ngươi sẽ không phải thật muốn ta bồi ngươi 200 cân nguyên thạch a? Xin nhờ, trên người ngươi đều có 300.000 cân nguyên thạch, còn nhỏ mọn như vậy, lại nói, ngươi một cái đỉnh cấp luyện đan sư, muốn nguyên thạch còn không dễ dàng sao? Tần Nhai lắc đầu, nói ra, vừa mới bất quá nói đùa mà thôi, nhưng có một chuyện, còn hy vọng Thái Thượng trưởng lão sau khi trở về, giúp ta làm đến. Há, chuyện gì? Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, lướt qua một vòng hàng ý, đạm mạc nói ra, Thái Thượng trưởng lão vừa rồi cần phải có nghe được cô Hồng Đảo Sở Lăng Phong cái tên này a. Tần Đại Sư ý tứ, tại hạ hiểu rõ. Tông Tịch hai mắt hơi hơi nheo lại, thật đúng là có thù tất báo đây. A, vậy thì mời Thái Thượng trưởng lão thay ta hơi trừng trị một phen. Tần Nhai cười nhạt nói, đối ở hiện tại hắn tới nói, Sở Lăng Phong chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao người thôi, căn bản không có đem để ở trong mắt, nhưng chính là như vậy một cái tiểu nhân, lại lặp đi lặp lại nhiều lần hãm hại với hắn, nếu là không làm trừng trị, chẳng phải là quá mức tiện nghi hắn, việc nhỏ mà thôi. Thương Hải Thần Cung, tiếng chuông huyết dài, Thái Thượng trưởng lão Tông Tịch tổ chức đảo chủ hội nghị, đem Lam Kỳ Kính sự tình một năm một mười nói rõ ràng, các vị đảo chủ nghe vậy về sau, không một không cảm thấy oán giận, mụ nội nó, Lam Kỳ Kính gia hỏa này đúng là ma tộc chó săn, đã sớm nhìn đứa cháu này không vừa mắt, con của hắn hung hăng càng quấy, ức hiếp đồng môn, bản thân hắn càng là đối với tại trong đảo đệ tử xa cách, may mắn Thái Thượng trưởng lão nhìn rõ mọi việc, bằng không Lam Kỳ Kính tiếp tục lưu lại Thương Hải Thần Cung bên trong, không biết còn sẽ làm ra bao nhiêu tai họa đâu, thật là may mắn, nữ ma chi loạn, Lam Kỳ Kính tại việc này phía sau thế mà ra khí lực lớn như vậy, thật là khiến người ta thất vọng đau khổ, cũng ta đem hắn xem như đồng liêu đối đãi. Đóng ngoặc vuông, đúng, một đảo chủ. Tông Tịch đột nhiên mở miệng nói ra, một đảo chủ chủ quản cô Hồng Đảo, trong đảo có phải hay không có cái gọi Sở Lăng Phong đệ tử đâu, Sở Lăng Phong. Mục Thu Hồng nghe vậy, đôi mi thanh tú nhăn lại, nói, cô Hồng Đảo bên trong thật là có cái tên là Sở Lăng Phong đệ tử, người này thiên tư không tệ, mặc dù so ra kém Lục Kiệt, nhưng tuổi còn trẻ cũng đã là thiên nguyên cảnh viên mãn võ giả, phế tu vi, điếm thành tạp dịch, cả đời mảnh mẽ thu làm đệ tử. Lời vừa nói ra, các vị đảo chủ đều có chút kinh ngạc, vị này Sở Lăng Phong đệ tử cuối cùng làm chuyện gì, thế mà dẫn tới Thái Thượng trưởng lão nặng như thế phạt, cái này Mục Thu Hồng mặt lộ vẻ khó khăn, thế nào, có vấn đề sao, không, không có, Mục Thu Hồng lắc đầu, Sở Lăng Phong tuy nhiên thiên tư không tệ, nhưng mà vẻn vẹn không tệ mà thôi, cô Hồng Đảo bên trong, so với hắn ưu tú cũng còn có mấy cái, tỷ như Ly Vân Ca, Thái Thượng Trưởng Lão đều tự mình hạ lệnh, nàng cũng chỉ có tuân theo. Trên mặt biển, một chiếc huyền chu khu phong mà đi, gió biển phơ phất, thiếu niên ngồi ở mũi thuyền, hai con ngươi nhìn chăm chú mặt biển, phản chiếu lấy bích hải, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, rời đi Thương Hải Thần Cung đã ba ngày, dựa theo địa đồ chỉ thị, ta hiện tại đã nhanh tiếp cận Thiên Long Hải vực phạm vi, Thiên Long Hải vực, cực kỳ bao la, rắc rối phức tạp, hải tặc hoành hành, hải thú tàn phá bừa bãi, quan trọng hơn là, nơi đó không phải nhân tộc địa bàn. Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng cảm thấy sinh ra mấy cái phần mong đợi cảm giác, Thiên Long Hải vực, giao nhân xưng bá, đối với cái này giao nhân nhất tộc, Tần Nhai kiếp trước cũng đã gặp mấy lần, nhưng mà vẻn vẹn gặp qua mà thôi, lần này tiến Thiên Long Hải vực, nhất định muốn thật tốt nhìn một cái, quanh, lúc này, trên mặt biển một trận ba đào hung dũng, Tần Nhai sắc mặt biến hóa, tay bắt pháp quyết, dẫn động huyền chu trận pháp, ổn định huyền chu, lập tức phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ gặp một cái cự đại hắc ảnh từ đằng xa trên mặt biển xuất hiện, ông một trận cổ lão kỳ lạ thanh âm vang vọng mặt biển, lập tức một đầu to lớn hải thú đột nhiên vọt ra mặt biển, thân hình khổng lồ che trời, phía trên phủ đầy kỳ lạ hoa văn, đầu này hải thú hình dạng giống như kình, phần lưng phía trên vừa dài lấy một đôi cánh thịt, hải thú theo mặt biển nhảy lên một cái, giống như ưu tú nhất vũ đạo gia, trên không trung chậm rãi du động, giống như tại bay lượn, đây là côn. Tần Nhai hơi kinh ngạc, côn, một loại sinh hoạt tại hải trung cự thú, tại trong biển có thế ngự thủy, trên không trung có thế ngự phong, là giao nhân quý tộc chuyên môn tọa kỵ, phía trên có người, là giao nhân, côn trên lưng, có mấy cái thân mang màu xanh lam viền vàng hoa lệ áo bào, dáng người cao gầy, tứ chi thon dài, mực mái tóc dài màu xanh lam rủ xuống thắt lưng, trong tay nắm giữ kim sắc trường thương, trên mặt sinh trưởng màu tím lân phiến kỳ lạ bóng người, đó là giao nhân, há, cái kia là nhân tộc huyền chu. Cầm đầu một cái giao nhân, nhìn qua trên mặt biển huyền chu, hơi nhếch khóe môi lên lên, đồng tử màu vàng bên trong lộ ra mấy phần thú vị, đi xuống nhìn một cái, theo nơi này, Tần Nhai nhíu mày lại, đồng thời âm thầm chuẩn bị khởi động phòng ngự trận pháp, ông, cung phát ra một tiếng kỳ lạ gọi tiếng. Quay đầu hướng phía dưới lao xuống, mấy hơi thở sau liền tới đến Tần Nhai trên không, đem ánh sáng mặt trời đều cho che đậy, nhân tộc, ngươi đến Thiên Long Hải vực làm cái gì, cầm đầu một cái giao nhân. Ở trên cao nhìn xuống theo Tần Nhai hỏi, du ngoạn. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, du ngoạn. Cái kia giao nhân sững sờ một chút, lập tức buồn cười nói, Thiên Long Hải vực, nguy cơ tứ phía, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác đến nơi đây du ngoạn, tìm kiếm kích thích. Tần Nhai lại cười nhạt nói, ha ha, thú vị, thú vị. Cái kia giao nhân cười ha ha, nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt nhiều mấy phần hứng thú. Trước kia nhân tộc người đi đường nhìn thấy hắn không phải tất cung tất kính cũng là nơm nớp lo sợ, không nghĩ hôm nay đụng phải cái trường hợp đặc biệt, điện hạ, thời gian không còn sớm, chậm thêm điểm lời nói, cổ vương yến hội thì đến trễ. Lúc này, giao nhân sau lưng một người thị vệ nhắc nhở, được xưng là điện hạ giao nhân lông mi cau lại, không kiên nhẫn nói ra, thật tốt, không phải liền là một cái cổ vương yến hội sao? Có cái gì mà phải hay không? Tốt, nhân tộc. Ngươi thì chậm rãi tìm kiếm ngươi kích thích đi. Cái kia giao nhân theo Tần Nhai cười cười, lập tức thao túng côn theo nơi xa lơ lửng mà đi. Nhìn qua đi xa giao nhân, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, giao nhân, xem ra ta cách Thiên Long Hải vực không xa, không, thậm chí đã tại Thiên Long Hải vực bên trong, điện hạ, đồng tử màu vàng, côn, xem ra cái này giao nhân thân phận thật đúng là không thấp, kim đồng vương tộc, vận khí ta còn thực là không tồi đây, nhìn qua vô tận mặt biển. Tần Nhai trong lòng không có chút nào đã đạt tới Thiên Long Hải vực vui sướng, ngược lại là càng thêm cảnh giác, tìm kiếm kích thích. A, Thiên Long Hải vực kích thích xác thực không ít, nhưng là không cẩn thận cũng là đánh đổi mạng sống đại giới, tiếp đó, cũng không nhẹ lỏng, chương 219, Hải tặc. Qua oa, thu hoạch lớn a thu hoạch lớn, ha ha, 10.000 cân nguyên thạch cùng 2-100.000 kim tệ, không nghĩ tới cái kia chiếc thương thuyền chất béo nhiều như vậy. Còn có nhiều như vậy mềm mại tiểu mỹ nhân, lão đại, nhiều như vậy tiểu mỹ nhân, ngươi cần phải phân mấy cái cho huynh đệ, một chiếc to lớn thuyền buồm bên trên, một đám đại hán vây quanh 10 cái yếu đuối kiều mỹ nữ tử làm càng cười to, bên trong một cái mang theo bịt mắt một mắt đại hán, bóc một nữ tử bờ mông, phóng tới cái mũi ở giữa nhẹ ngửi ngửi, lão tử đã hơn 10 ngày không có thử qua vị thịt, đêm nay lão tử muốn một người đánh 10 người. Ha ha, một người đánh 10 người, lão đại, ngươi chịu nổi à, khác bắt đầu từ ngày mai không dừng a. Cái kia một mắt đại hán nhìn qua cái kia rung lẫy 70 cái nữ tử, chỉ có một con mắt phản phất là sói đói nhìn thấy ngon miệng dê con, tách ra hung tàn ánh sáng xanh, một số cái tay trói gà không chặt đàn bà, làm sao có thể để lão tử sượng mặt giường, các ngươi thật sự là quá coi thường ta. Một mắt đại hán cười to nói, những cô gái kia cảm thấy biết được chính mình tiếp xuống vận mệnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai con ngươi không ánh sáng, thân thể run không ngừng lấy, có thể cái này chẳng những không có khiến những hải tặc này có chút đồng tình thương tiếc, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm, các ngươi nhìn, mấy bọn đàn bà này đều dọa đến phát run, ha ha, dạng này mới thú vị. Lúc này, một cái đang canh gác hải tặc đột nhiên kêu to lên, lão đại, có biến, có tình huống như thế nào, ta xem một chút. Một mắt đại hán nghe vậy, đi đến đầu thuyền, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp một chiếc hiện ra màu xanh nhạt trạch huyền chu, chính không chút hoang mang theo chính mình chạy mà đến, cái đó là huyền chu. Một mắt đại hán đồng tử co rụt lại, huyền chu, cái kia cũng không phải cái gì người đều có thể có được, thật giống như bọn họ, cũng bất quá là một chiếc cải tiến qua thuyền buồm, tuy nhiên so phổ thông tàu thuyền mạnh hơn nhiều, nhưng không đủ cùng huyền chu so sánh, màu sắc hiện xanh, chẳng lẽ là từ thanh đồng thiết một chú tạo đỉnh cấp huyền chu không thành, ta ai da, đây là cái nào thế lực huyền chu. Một mắt đại hán nuốt nước miếng, tại Thiên Long Hải vực trà trộn lâu như vậy, điểm ấy nhãn lực vẫn là có, vùng biển này bên trên, huyền chu là có không ít, nhưng là tối đỉnh cấp huyền chu lại là ít càng thêm ít, mỗi một chiếc thế lực sau lưng đều là vang vọng Thiên Long Hải vực tồn tại, một mắt đại hán có thể không thể trêu vào, không đúng, chiếc này huyền chu không có tiêu ký. Một mắt đại hán mi đầu cau lại, bình thường tới nói, bất luận cái gì một chiếc đỉnh cấp huyền chu phía trên đều sẽ có thế lực sau lưng tiêu ký, mà cái này một chiếc lại là không có, cái này không khỏi để một mắt đại hán lòng sinh nghi hoặc, đóng ngoặc vuông, lão đại, làm sao bây giờ, tạm thời trước tiên lui tránh một chút, nhìn một chút tình huống lại nói, Tần Nhai tọa trấn huyền chu đầu thuyền bên trên, nhìn qua nơi xa thuyền buồm bỗng nhiên lui về phía sau, không khỏi hơi hơi nhíu mày, tránh lui. Đây là có chuyện gì, lại lái đi, Tần Nhai trông thấy tại cái kia thuyền buồm trên bong thuyền có 10 cái vây tại một chỗ nữ tử yếu đuối, chung quanh đều là cầm trong tay binh khí hung hãn đại hán, hải tặc, trước mắt bức tranh này, rất dễ dàng liền khiến người ta liên tưởng đến Thiên Long Hải vực phía trên đốt giết cướp giật, không chuyện ác nào không làm hải tặc, mà hắn đoán cũng không tệ, muốn hay không cứu cứu các nàng đâu, Tần Nhai sờ lên cầm suy tư nói, hắn không phải cái kẻ ba phải, tại thực lực địch ta không rõ tình huống dưới. Hắn có thể sẽ không dễ dàng xuất thủ, nếu như không cẩn thận mà bỏ mạng, vậy nhưng quá không đáng. Lúc này, cái kia thuyền buồm đột nhiên theo Tần Nhai chạy mà đến, tại hạ Lạc Bưu, không biết các hạ từ đâu mà đến. Một mắt đại hán cũng chính là hải tặc thủ lĩnh Lạc Bưu đứng ở đầu thuyền, theo Tần Nhai cao giọng hô, đồng thời chỉ có một con mắt cũng không ngừng tại huyền chu phía trên quét mắt, không có có người khác, chỉ có người thiếu niên trước mắt này nha. Vừa nghĩ tới đó, Lạc Bưu trong lòng không khỏi có chút hỏa nhiệt. Người thiếu niên trước mắt này thực lực nhìn cũng cao không đi nơi nào, nếu như đem cái này huyền chu cho đoạt tới lời nói, như vậy. Không, không được, vẫn là trước thăm dò ý, nếu như thiếu niên này là cái kia phương đại thế lực con cháu, cái kia cũng không dễ chọc. Tần Nhai nghe vậy, cười nhạt một tiếng, hắn biết cái này một mắt đại hán là tại dò xét chính mình ý, chính mình huyền chu mặc dù là Thương Hải thần cung sinh ra, nhưng vẫn luôn nhàn rỗi lấy, không có chính thức ra tới biển khơi. Bởi vậy cũng không có thế lực tiêu ký, cái này một mắt đại hán, là đang sợ chính mình có cái gì đại bối cảnh. Tần Nhai hai mắt liếc nhìn qua thuyền hải tặc, phát giác những hải tặc này nhân số có hơn 40 người, thực lực phổ biến đều tại địa nguyên cảnh giới, chỉ có 9 cái đạt tới thiên nguyên cảnh giới, mà cái kia Lạc Bưu thực lực mạnh nhất, là thiên nguyên cảnh viên mãn võ giả, ta từ đâu mà đến không trọng yếu, ngươi thế nhưng là đám hải tặc này đầu mục. Đại khái phán đoán xong hai phe địch ta thực lực về sau, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, Lạc Bưu ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí mang theo vài phần đề phòng, nói, đúng vậy, như vậy. Chịu chết đi, Tần Nhai lạnh lùng vừa quát, lập tức thả người nhảy lên, vượt qua không trung mấy chục trượng khoảng cách, đi vào thuyền hải tặc bên trên, lập tức trong tay ánh sáng lóe lên, một cây màu trắng sữa cửu phẩm trường thương bỗng nhiên nơi tay, đâm ra một thương, giống như dao long xuất hải, một mắt đại hán Lạc Bưu quá sợ hãi. Nhưng dầu gì cũng là kinh lịch nhiều phiên sinh tử đại chiến võ giả, nguy cơ một cái chớp mắt, trong tay xuất hiện một ngụm màu đen quỷ đầu đao, quỷ đầu đao nằm ngang ở ngực, vừa lúc ngăn trở đâm tới trường thương, âm vang, Một cổ to lớn cự lực theo trên thân đao truyền đến, Lạc Bưu bị rung ra mấy chục trượng bên ngoài, nếu không có hắn bắt lấy một cái thuyền dây thừng, chỉ sợ đã rơi vào trong biển. Trở lại trên bong thuyền, Lạc Bưu hai tay run rẩy, nhìn qua quỷ đầu đao thân thể cái trước thương lỗ. Đồng tử co rụt lại, phải biết, thanh này quỷ đầu đao thế nhưng là thất phẩm huyền binh a, có thể nhất thương đem đâm ra cái đến trong động, chiếc kia trường thương, nhất định là cửu phẩm huyền binh, khá lắm, tiểu tử này trên thân bảo bối không ít a. Lạc Bưu liếm liếm khô khốc bờ môi, trong mắt bộc phát ra một trận tham lam ánh mắt, đây chính là ngươi không biết điều, lão tử ta hảo ngôn hảo ngữ, ngươi thế mà ra tay đánh nhau, vậy mà như thế, lão tử cũng không cần biết ngươi là người nào, các huynh đệ, lên cho ta. Lạc Bưu giận quát một tiếng, chung quanh hơn 40 hải tặc cùng nhau tiến lên, hừ, chỉ cần ngươi chưa đến siêu phàm, lão tử nhiều người, hao tổn đều có thể mài chết ngươi. Lạc Bưu nhếch miệng lên một tia tàn nhẫn nụ cười, hắn nhìn ra được, Tần Nhai tuyệt đối còn không có đạt tới siêu phàm, bằng không một thương kia, hắn cũng không sống nổi, đám người ô hợp a, Tần Nhai đạm mạc nói ra, lập tức trường thương trong tay hàn mang lấp lóe, đem một cái chạy trước tiên hải tặc trực tiếp quét bay, trường thương múa, giống như cuồng long, mũi thương giống như sao băng, chiếu rọi như mưa to, thương pháp đã sớm đạt tới đỉnh phong chi cảnh Tần Nhai, đối phó những hải tặc này tự nhiên là không có áp lực chút nào, chỉ là một lát, mặt đất liền nằm vật xuống một đám người lớn. A, bạo phong trảm, bỗng nhiên, một cái thiên nguyên cảnh hải tặc giận quát một tiếng, một đạo đao khí mang theo sắc bén cuồng phong, chỗ đến, một mảnh hỗn độn, bên trong ẩn chứa lĩnh ngộ đến không thấp gió chi đại thế, Tần Nhai thấy thế, đạm mạc cười một tiếng, liệt phong, đối với gió chi đại thế, Tần Nhai đã sớm đem lĩnh ngộ đến viên mãn, thậm chí đã 10 phần tiếp cận ảo diệu, lúc này liệt phong thương sử xuất, uy lực cùng trước kia không thể so sánh nổi, trực tiếp tê liệt đao khí, liệt phong dư uy, càng đem ngăn cản tại trước mặt mấy hải tặc trực tiếp tê liệt, phun một tiếng, mưa máu chiếu rọi, chương 220, giàu có hải tặc. Trên thuyền buồm, một trận giết hại đang trình diễn, Tần Nhai cầm trong tay một cây trường thương, sát khí tàn phá bừa bãi, như thần như ma, trên bong thuyền, đã nằm đầy thi thể, tinh hồng, chướng mắt máu nhuộm đỏ bốn phía, hơn 40 hải tặc, lúc này chỉ còn lại có rải rác mấy cái, một trận giết hại, Tần Nhai áo trắng vẫn như cũ, không nhúng bụi trần, thần sắc đạm mạc như thường, Lạc Bưu bọn người thấy thế, tâm thần rung mạnh, ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi, thiếu niên, người ta vốn không quen biết, là sao đại khai sát giới, Lạc Bưu ngữ khí mặc dù lạnh, nhưng lại lờ mờ có thể thấy được mấy phần thỏa hiệp, hắn sợ, thiếu niên này quá kinh khủng, thực lực rõ ràng còn không có đạt tới siêu phàm, thế nhưng là cái này chiến lực lại là mạnh đến mức không hề tầm thường, loại kia quỷ thần khó đoán thương pháp, càng là làm người ta kinh ngạc run rẩy, càng trọng yếu hơn là, hắn chỉ công không tuân thủ, trong chiến đấu, Lạc Bưu từng bổ trúng Tần Nhai một đao, có thể là đối phương lại lông tóc không tổn hao gì, có thể phán đoán, trên người đối phương trừ trên tay cái kia cán cửu phẩm trường thương bên ngoài, trên thân còn mặc một bộ đỉnh cấp phòng ngự huyền binh, loại này thương tổn không người ta chiến đấu, như thế nào đánh xuống, ta muốn khai sát giới mà thôi, đạm mạc cùng cực ngữ khí, không thèm quan tâm thần sắc, cảm thấy giết hại đối với hắn mà nói, chẳng qua là tiện tay có thế vì, Lạc Bưu bọn người, đồng tử kịch co lại, xem ra đã không có chút nào khoan nhượng, Lạc Bưu ngữ khí lạnh dần, trong tay quỷ đầu đao tuy là phủ đầy vết rách, lại là hàn mang không giảm, sau lưng hắn mấy hải tặc, tuy nhiên sợ hãi, nhưng kinh lịch vô số chiến đấu bọn họ biết, lúc này cầu xin tha thứ vô dụng, chỉ có liều chết nhất chiến, phát giác đám hải tặc khí thế biến hóa, Tần Nhai hơi nhếch khóe môi lên lên, không hổ là thường xuyên tại liếm máu trên lưỡi đao hải tặc, tâm trí không phải võ giả tầm thường có thể so sánh, mà cái này, chỉ là Thiên Long hải vực bên trong bình thường nhất hải tặc a, có thể tưởng tượng, Thiên Long hải vực là một cái bao nhiêu nguy hiểm địa phương, tại dạng này địa phương lịch luyện, mới có thể nhanh chóng đề bạt chính mình, Tần Nhai trường thương giơ lên, chỉ xéo đối diện hải tặc, đạm mạc mở miệng nói, để ta xem một chút, các ngươi sau cùng dãy dụa lực lượng, có thể hay không mang đến cho ta kích thích, uống, bạo phong trảm, bên trong một tên hải tặc nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao mang theo gió bão bỗng nhiên theo Tần Nhai mặt chém tới, giống nhau chiêu thức, lại là mang lên một cổ liều mạng khí tức, vô vị chi chiêu, thấp giọng vừa quát, Tần Nhai trường thương như là cổ sao chổi đâm ra, sáng lòa bên trong đem đao khí xé nát, cái kia hải tặc thảm liệt cười một tiếng, lại là buông tay ra trúng đao, tư kéo mưa máu chiếu rọi, vứt bỏ đao về sau, cái kia hải tặc thân thể nhất chuyển, một cánh tay bị tại chỗ tê liệt, ngay sau đó, hắn thân thể như mảnh hổ, theo Tần Nhai đánh tới, đóng ngoặc vuông, xuất chiêu, vứt bỏ đao, tay cục phản công, hết thảy đều chỉ tại trong nháy mắt hoàn thành. Cùng lúc đó, Lạc Bưu chờ còn thừa hải tặc cũng trong nháy mắt phát động công kích, đao khí, chưởng kình, không giữ lại chút nào, muốn hy sinh một hải tặc, đem đổi lấy một lần cơ hội công kích sao? Cái kia hải tặc một tay đem Tần Nhai ôm thật chặt ở, cánh tay nổi gân xanh, một thân thiên nguyên cảnh chân nguyên phản phất hóa thành xiềng xích, đem Tần Nhai cho trói lại, Phượt Long tỏa. Cái kia hải tặc nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nhếch miệng lên một tia tàn ngược nụ cười, ở bên tai theo Tần Nhai lạnh lùng cười nói, tiểu tử, theo giúp ta chết chung đi, Phượt Long. Tần Nhai đạm mạc nói, thật sự là buồn cười, lời nói rơi, một thân vượt xa thiên nguyên cảnh viên mãn chân nguyên tại Tần Nhai quanh thân bỗng nhiên chảy động, giống như sông lớn nộ trào, đem cái kia hải tặc cái gọi là Phượt Long chi lực cho trùng kích đến không còn mảnh giáp, cái này cũng dám xưng có thế Phượt Long, không có khả năng, dạng này chân nguyên, hải tặc đồng tử kịch co lại, trên mặt một mảnh không thể tin, hắn tu vi tuy là thiên nguyên cảnh nhị phẩm, nhưng thi triển ra cái này Phượt Long tỏa về sau, liền xem như thiên nguyên cảnh viên mãn võ giả cũng đừng hòng tránh thoát, thế nhưng là Tần Nhai thế mà vẻn vẹn bằng vào chân nguyên trùng kích liền có thể hủy hoại Phượt Long tỏa, sao lại có thể như thế đây? Đây là thiên nguyên cảnh viên mãn sao? Bọn họ không biết, Tần Nhai thân thể tụ vô lậu chi thể, lại tu luyện cửu tiêu kinh thần lục bực này siêu cấp công pháp, chân nguyên số lượng dự trữ, cường độ, vốn là viễn siêu cùng giai, riêng lấy chân nguyên mà nói, Tần Nhai thậm chí có thể so với bình thường siêu phàm cường giả, phá hủy Phượt Long tỏa trong nháy mắt, Lạc Bưu bọn người công kích cũng tới đến, đồng quy vu tận. Không có ý tứ, chính ngươi đi chết đi, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức bắt lấy hải tặc để lại một cánh tay, đột nhiên hất lên, tại hắn kinh hải muốn tuyệt trong ánh mắt, đem hắn ném đến từ đồng bạn công kích, ầm vang một vụ nổ, cái kia hải tặc trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, mà Lạc Bưu mấy cái thiên nguyên cảnh võ giả toàn lực xuất thủ công kích, uy lực làm sao dừng như thế, giết hải tặc về sau, còn thừa năng lượng vẫn như cũ là cường đại, như thế không giảm, theo Tần Nhai thôn vệ mà đi, thiên hàng địa đóng, nói nhỏ một tiếng, Tần Nhai chậm rãi giơ bàn tay lên, lập tức một đạo đá lạnh lam sắc hỏa diễm từ trong lòng bàn tay bốc lên, trong chớp mắt hóa thành một cái cự đại màu xanh lam chưởng ấn, thiên hàng địa đóng, địa cấp đỉnh phong chưởng pháp, này môn hàng thuộc tính chưởng pháp, Tần Nhai tu luyện đã lâu, sớm đã là nhớ kỹ trong lòng, đưa tay ở giữa liền có thể vận dụng, lúc này hắn dùng lại là băng hỏa đại thế tạo thành băng diễm, khiến cho này môn chưởng pháp uy lực, nâng cao một bước, băng diễm hóa chưởng, đẩy về phía trước đi, những nơi đi qua, thiên địa ngưng sương, hư không bên trong phiêu khởi gật gật tuyết hoa, quanh, băng diễm chi chưởng cùng đám hải tặc các loại đao khí chưởng khí tiếp xúc, bộc phát ra một cổ cực kỳ cường hãn năng lượng ba động, trong một chớp mắt, băng diễm phá vỡ cây khô đem hải tặc chi chiêu phá hủy, lập tức phản phất có thế đóng băng chính ngày hàng khí xâm lược mà đi, không tốt, mau lui lại, mau lui lại, phát giác trước mắt một chưởng này chỗ kinh khủng, đám hải tặc quá sợ hãi, muốn lui bước thời điểm, hàng khí đã bước đến, trong khoảnh khắc đó, Lạc Bưu bọn người chỉ cảm thấy thân thể bị một cổ đến cực băng lãnh bao phủ, lập tức, tất cả tri giác phản phất bị tước đoạt, trở nên chết lặng, không cảm giác, Lạc Bưu mấy người muốn vận chuyển chân nguyên chống cự hàn khí, lại là vô dụng, thật giống như một dòng sông tại trời đông giá rét bên trong bị đông cứng, một điểm phản ứng đều không, vài giây đồng hồ về sau, thần trí dần dần tán đi, không có bất kỳ cái gì thống khổ, bởi vì đã bị đông cứng đến chết lặng, trừ Lạc Bưu bên ngoài mấy hải tặc toàn bộ mất mạng, trên thuyền buồm, Liệt Dương phía dưới, trong không khí tràn ngập một luồng hơi lạnh, thậm chí ngay cả đáy thuyền xuống biển nước đều bị ngưng kết lên một tầng thật dày tầng băng, vài tòa hình người băng điêu thủ tại trên thuyền buồm, thông qua tầng băng, lờ mờ có thể gặp bọn họ cái kia tuyệt vọng, sợ hãi thần thái, là như vậy rất sống động, đi đến kéo dài hơi tàn Lạc Bưu trước mặt, Tần Nhai ở trên cao nhìn xuống, đạm mạc nói ra, các ngươi dãy dụa thật đúng là bất lực, để cho ta đề không nổi khí lực. Vừa nói xong, lập tức chân phải đạp nhẹ bong thuyền, ông một tiếng, trước mắt băng điêu lại là giấy lên màu lam nhạt lửa cháy hừng hực, đang hô hấp ở giữa, hóa thành tro tàn, liền chút điểm dấu vết đều không lưu lại, nhẫn trữ vật, bỗng nhiên, trên mặt đất một chiếc nhẫn gây nên Tần Nhai hứng thú, đó là Lạc Bưu sau khi chết lưu lại, cái này mai nhẫn trữ vật đẳng cấp rõ ràng không thấp, thì liền băng diễm cũng không có đưa nó phá hư, Tần Nhai đưa nó nhặt lên, tâm niệm nhất động. Điều tra bên trong nhẫn trữ vật đồ vật, hoắc, khá lắm, Tần Nhai hơi kinh ngạc, cái này mai bên trong nhẫn trữ vật lại có một đống nguyên thạch cùng đại lượng kim tệ, nhìn cái kia nguyên thạch số lượng, tối thiểu có 10.000 cân, Cái này làm hải tặc vẫn rất giàu có, phải biết đồng dạng siêu phàm cường giả trên người có cái mấy ngàn cân nguyên thạch liền đã tính toán không tệ, không nghĩ tới, một cái thiên nguyên cảnh hải tặc trên thân lại có hơn 10.000 cân nguyên thạch, còn có cái kia phóng tầm mắt nhìn tới, đếm mãi không hết kim tệ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.